Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên, Đòi mạng sư thầy của tác giả Bon. Câu chuyện thứ hai, Sau tuần trăng mật của tác giả Hoa của Quỷ. Cả hai câu chuyện đều rất hấp dẫn. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Chiếc xe chở hàng chuyến Bắc Nam đang bon bon trên đường. Giờ đã là nửa khuya, con đường vắng, ít xe cộ qua lại. Lâu lâu lại có vài chiếc xe chở hàng hay xe khách đi qua. Đoạn đường vắng tối đen, tiếng gió thổi bên ngoài bị kính xe ngăn cách. Không khí trong xe có vẻ ấm hơn nhiệt độ bên ngoài. Tiếng người dẫn chuyện êm đềm phát ra từ cái loa trong xe. Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Chuyện Ma Đêm. Tôi xin cảm ơn quý thính giả gần xa đã gửi chuyện do mọi người trải nghiệm về ủng hộ chúng tôi. Sau đây là câu chuyện mở đầu cho đêm nay. Âm giọng trầm của người dẫn chuyện dẫn dắt người nghe vào những tình tiết tâm linh rùng rợn. Tiến, người tài xế đang lái chiếc xe hàng xuôi miền Nam. Cậu vừa căng mắt nhìn đoạn đường phía trước, tài lắng nghe câu chuyện ma một cách chăm chú. Chợt bên cạnh ghế phó lái có tiếng động truyền đến. Tiến có hơi giật mình, cậu đưa mắt nhìn sang. Trên ghế phó lái, ông Tránh vừa tỉnh giấc ngủ, lờ mờ, đang gỡ cái nón ban nãy úp lên mặt để ngủ ra. Thấy ông ta tỉnh mà vẫn còn hơi mơ mơ, nên Tiến đưa mắt về lại con đường phía trước. Miệng cậu buông câu nói giọng hơi vui vẻ. Bác tỉnh rồi đấy à? Điều này cũng mạnh dữ, quật bác đến giờ mà còn chưa hết. Ông Tránh ngồi thẳng dậy, tay hạ cửa sổ xe xuống để gió lạnh buổi đêm phả vào mặt. Đưa tay xoa xoa mặt cho tỉnh hẳn. Giọng ông Tránh khàn khàn do vừa qua một giấc ngủ dài. Rượu mạnh đó mày. Tao uống ít chở đường về mà nó vật tao ghê gớm. Nếu mà ngồi uống với mấy trà đó đến tàn chắc chôn tao luôn quá. Mà mấy giờ rồi Tiến? Tiến nhanh miệng đáp lời. Gần 12 giờ rồi đó bác ơi. Ban chiều nếu mệt thì bác cứ để thằng Tấn đi với cháu là được rồi. Tội gì theo cháu chi chịu khó. Có tuổi rồi uống rượu nhiều cũng mệt thân. Còn đi theo cháu hứng gió đêm có khi lại ốm mất. Ông Tránh tặc lưỡi. Ông ta lấy trong túi áo ra bao thuốc lá. Lấy một điếu ngậm vào miệng. Tay che gió bật lửa châm thuốc. Khi thuốc đã đỏ đầu, ông ta rít một hơi. Làn khói trắng thả ra bị gió cuốn đi. Một tiếng thở ra thoải mái tinh thần. Ông nói với Tiến. Chuyến này tao ra Nam có việc nên đi cùng mày luôn. Thằng Tấn để nó lại trông coi việc ở nhà. Mà thằng đó ham chơi lắm, không biết lo trước sau. Để nó đi chung với mày lại sợ mày cực. Tiến cười xòa, vốn Tiến là tài xế chạy thuê cho nhà ông Tránh. Cậu làm việc cho nhà ông Tránh cũng đã được mấy năm. Ông ta xem Tiến như người trong nhà. Hôm qua nhà ông Tránh có chuyến hàng xuôi Nam, phụ tá của Tiến lại nghỉ về quê mấy hôm. Tiến định bụng sẽ nhờ con ông Tránh là Tấn đi chung với mình. Dù sao đã có mấy lần Tấn và Tiến đi đánh hàng xa, cả hai cũng hợp rơ nên phối hợp rất ăn ý. Nhưng vì ông Tránh nói có việc dưới Nam nên đi cùng. Chiều qua khi xe chuẩn bị xuất phát thì ông Tránh mới ở tiệc gì đấy về nên mới có tình trạng say quắc cần câu như vậy. Tiến tập trung lái xe, tiếng người dẫn chuyện vẫn vang lên trong buồng xe. Ông Tránh đít mấy hơi thuốc có vẻ ông ta cũng tỉnh táo hơn ban nãy rất nhiều. Hai người im lặng nhìn những rặng cây đen bên đường lướt nhanh lùi về sau. Rồi bất thình lình, ông Tránh lên tiếng hỏi Tiến. Mày cũng thích nghe chuyện ma nữa hả? Tiến thấy ông Tránh đang nói về chương trình kể chuyện đêm khuya kia thì cũng cười đáp. Chạy xe đêm mà ngồi không buồn ngủ lắm bác ạ. Mà nghe nhạc thì nhiều khi cháu lại buồn ngủ. Nghe chuyện ma vừa thú vị vừa chống buồn ngủ. Nghe nhiều nên thành ra cháu cũng mê. Lần nào mà lái xe không nghe lại thấy thiếu vắng. Ông Tránh gật gù như đã hiểu. Ông ném đầu thuốc ra khỏi xe. Tay ông vừa lắng nghe câu chuyện của radio. Qua hồi lâu, ông Tránh lại lên tiếng hỏi Tiến. Mày nghe nhiều chuyện ma rồi đúng không? Vậy mày có tin ma có thật trên đời không? Tiến cho xe chạy chậm qua khúc đường đầy ổ gà. Chiếc xe chấn động, lên theo những lần xe đi qua ổ gà trên đường. Tiến nghe câu hỏi của ông Tránh thì cũng ngớ ra. Cậu cũng không ngờ được là ông Tránh sẽ hỏi câu hỏi như vậy. Ngập ngừng một chút rồi Tiến cũng đáp lời. Dạ, con cũng chẳng biết nữa. Dù sao thì từ bé đến giờ con cũng chưa gặp ma bao giờ. Nhưng không gặp cũng không có nghĩa là không có, đúng không bác? Chẳng phải ông bà ta có câu, có thờ, có thiêng sao? Vậy bác có tin vào chuyện tâm linh không ạ? Ông Tránh với tay lấy chai nước suối anh Tiến để trên đầu xe. Vừa xé nhãn, ông ta vừa nói. Lúc trước còn trẻ người non dạ, tao cũng chẳng biết sợ là gì đâu. Nhưng từ cái hồi mà chứng kiến việc kia thì tao cũng tin. Tiến ngạc nhiên lắm. Anh đưa tay tắt đi chương trình kể chuyện đêm. Không gian trở nên im ắng hẳn. Chỉ còn tiếng gió lướt qua và tiếng động cơ xe. Chuyện kia là chuyện ma à? Bác đã thấy ma rồi sao? Ông Tránh giọng cũng chuyển nên hơi khàn. Như thể ông đang nhớ đến việc đáng sợ. Tao đã từng chứng kiến một việc. Đến tận bây giờ tao đã sống hơn nửa đời người mà vẫn nhớ như in. Mày muốn nghe không? Nếu muốn thì để tao kể cho mày nghe. Bảo đảm kinh hồn bạt vía. Khỏi nói còn gì hấp dẫn hơn nghe chuyện ma từ một nhân chứng trong câu chuyện kể lại. Anh Tiến hào hứng nhanh chóng đồng ý. Như thể chỉ cần chậm một chút thì ông Tránh sẽ rút lời không kể chuyện nữa vậy. Còn gì bằng nữa bác Tránh, bác kể con nghe đi. Ông Tránh bắt đầu miên man theo những hồi ức kinh hoàng. Câu chuyện bắt đầu khi ông Tránh mới 15 tuổi. Khi đó ông sống với cha mẹ mình và anh trai ở một vùng quê nghèo. Làng ông Tránh ở khi đó là một làng nhỏ nằm dưới chân núi. Cả làng chỉ có hơn chục nóc nhà. Ông Tránh khi đó chỉ là đứa trẻ vẫn còn ham chơi. Tránh còn nhớ rõ năm đó khi vừa xong mùa gặt, cả làng đang đổ phơi thóc, khắp nơi đều là màu vàng ươm của lúa mới. Cậu thì cùng anh trai hơn mình một tuổi, rong ruổi khắp làng. Khi thì tắm sông, khi thì làm ná bán chim, một khung cảnh bình yên đến nao lòng. Cho đến buổi trưa hôm đó, sau khi cả người ướt đẫm vì lội sông cả buổi, Tránh cùng anh mình là anh Thiện và mấy người bạn cùng tuổi trong làng gồm Tín, Khương và Đen. Cả bọn vừa đi về làng vừa cười đùa rất vui vẻ. Khi đến quán nước của bà Súng dựng đầu làng dưới gốc đa to, cả bọn thấy dân làng tụ tập tại đó rất đông. Hiếu kỳ cả bọn rủ nhau chạy đến đó hóng chuyện. Khi đến gần đám đông, cố nhón chân lên thì Tránh thấy rõ. Trên chiếc ghế nhỏ mà bà Súng hay bày cho khách ngồi, có một vị sư thầy. Ông ta tuổi tầm 50, gương mặt nhìn có vẻ nhân hậu, một phong thái điềm đạm toát ra làm người ta kính phục. Trên người khoác tăng phục vàng, tay lần chuỗi hạt bồ đề. Ông ta đang thuyết pháp cho mọi người ở trong làng. Lúc đó Tránh còn là đứa trẻ ham chơi. Nghe sư thầy thuyết giảng Phật Pháp thì nhàm chán rủ cả bọn đi chơi tiếp. Cậu cũng chẳng hứng thú ngồi nghe sư thầy lạ mặt kia. Thế là Tránh cùng cả bọn kéo nhau ra bìa rừng bán chim. Chuyện sau đó cậu cũng chẳng để ý. Chỉ mấy ngày sau khi cùng anh Thiên có việc đi qua mảnh đất hoang ở cuối làng, Tránh thấy người trong làng đang phát cỏ dọn trống mảnh đất đó. Vì tò mò nên cậu cùng anh mình đi vào mảnh đất. Tránh và anh Thiện thấy cha mình là ông Tư cũng có mặt trong đám người dọn đất. Chuyện này thì còn gì bằng. Tránh bèn lân la lại chỗ cha mình. Thấy hai đứa con trai xuất hiện ở đây, ông Tư cũng ngạc nhiên hỏi. Hai đứa bay đi đâu đây? Sao không ở nhà trông nhà? Cứ đi nhong nhong mãi thôi, lớn lên phải biết phụ chứ. Anh Thiện nghe cha mình nói thì cũng nhanh nhậu đáp lời minh oan cho mình và em trai. Đâu có, tụi con có lêu lỏng đâu. Mẹ bảo con và em sang nhà bác Xoan biếu ít rau đấy chứ. Con và em vừa biếu xong thì thấy mọi người đang ở đây, tò mò nên con mới lại xem thôi. Biết là trách lầm hai đứa con nên ông Tư cũng dịu giọng lại. Ông đưa tay quẹt đi mấy giọt mồ hôi vì nóng trên trán đi. Vậy hai đứa về nhà đi, để trời nắng lên thì lại ốm. Tránh vì tò mò nên cũng hỏi cha mình. Mọi người đang dọn đất làm gì vậy cha? Chẳng lẽ có ai cất nhà mới ở đây à? Ông Tư tay dùng liềm phát nhanh mấy lùm cỏ. Lưỡi liềm sắc bén nhanh chóng chặt đứt mấy đám cỏ dại cao bằng nửa thân người lớn. Từng đám cỏ dại ngã rạp dưới chân người đàn ông. Làng mình có sư thầy về ngụ, mọi người bàn nhau dựng một ngôi chùa nhỏ cho thầy ở sẵn, làm nơi thờ tự thần Phật. Từ nay có việc cần hay muốn đi chùa lễ Phật thì làng ta không cần đi qua dãy núi để đến làng bên nữa. Có chùa thờ thần Phật thì dân làng mình sẽ được yên ấm hơn. Câu trả lời của ông Tư làm hai anh em Tránh nhớ lại người mặc áo tăng vàng hôm nọ ở đầu làng. Lúc đó hai đứa vẫn nghĩ vị tăng kia chỉ là khách qua đường đi ngang qua làng mình, được dịp thì ngồi lại thuyết pháp giáo lý cho những con dân tín ngưỡng. Không ngờ vị sư thầy kia lại quyết định trú ngụ lại làng quê nghèo thưa thớt của cậu. Tránh cũng chưa biết suy đoán của mình có đúng không, nên cậu đành hỏi lại cha mình cho chắc. Có phải người hôm nọ ở quán nước bà Súng không ạ? Hôm đó con và anh hai cũng có gặp ông ấy. Ông Tư nghe đứa con nhỏ của mình nói thì cũng gật đầu xác nhận. Ông còn nói thêm. Đúng rồi, đó là sư thầy Huệ Tương. Hai đứa sau này có gặp thầy thì nhớ phải lễ phép chào nghe không? Tránh và anh Thiện cũng gật đầu, rồi hai người cũng trở về nhà vì nắng cũng có phần hơi gay gắt. Phần nữa là bị ông Tư đuổi về để cho ông làm việc. Cứ người hỏi, kẻ trả lời chắc tới chiều cũng chưa xong việc. Chẳng mấy chốc một ngôi chùa nhỏ được dựng lên nơi làng nhỏ. Nói là chùa chứ thật ra chẳng khác một ngôi nhà là bao, duy được cái không gian rộng rãi hơn thôi. Ngôi chùa được dựng từ cây lập mái tôn, có hai gian trước và sau rõ rệt. Gian ngoài là nơi đặt tượng Phật và bàn thờ để thờ tự. Gian sau nhỏ hơn là nơi sinh hoạt của sư thầy Huệ Tương. Sau chùa vẫn là một bãi đất trống hoang, cỏ dại mọc tùm. Ngày thỉnh tượng Phật về chùa, dân trong làng ai nấy cũng hân hoan lắm. Vì lúc trước nếu muốn đi lễ chùa hay cần sư thầy đến tụng niệm ma chay, mọi người phải đi rất xa mới có thể đến được chùa. Tên chùa cũng được đặt theo tên của sư thầy là chùa Tương. Chẳng biết mọi người thấy sao, nhưng riêng Tránh lúc đấy khi cùng cha mẹ vào lễ chùa, cậu cứ cảm thấy rất kỳ lạ. Những bức tượng Phật như thể đang nhìn chằm chằm những người đang quỳ lạy, những gương mặt cười hiền từ. Nhưng khi Tránh đối mắt với những pho tượng đặt trên ban thờ, một cảm giác ớn lạnh xương sống làm cậu không dám nhìn nữa. Cảm giác tà mị cứ toát ra làm Tránh sợ hãi, không muốn bước vào chùa. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác bình thản an yên khi Tránh được cha mẹ cho đi lễ Phật ở ngôi chùa tận làng bên. Cậu cũng chẳng nói với ai về điều kỳ lạ mà bản thân mình cảm nhận. Vì làm gì có ai tin, có khi người lớn lại cho rằng là do cậu trẻ con nói nhăng nói cuội. Nhưng trẻ con thì cũng mau quên, Tránh cứ sống vui như cũ. Duy chỉ có điều là cậu sẽ không bén mảng đến ngôi chùa Tương kia. Có việc đi ngang qua thì Tránh cũng sẽ không dám nhìn vào hay dừng chân lại. Vì cảm giác bị quan sát chằm chằm kia, như thể bản thân là một con mồi, khiến Tránh thấy sợ. Thấm thoát cũng một năm trôi qua kể từ ngày ngôi chùa được dựng lên ở ngôi làng này. Mọi thứ cũng không có gì thay đổi. Duy chỉ có độ kính trọng của những người dân làng dành cho sư Huệ Tương là tăng cao, lễ bái khói hương nghi ngút. Trong chùa sư thầy Huệ Tương có đặt một lu nước nhỏ trên ban thờ. Ông ta bảo đó là lu nước thánh. Người đến lễ bái Phật trước khi ra về hãy nhúng một ngón tay vào trong lu, sau đó chấm thứ nước đó lên giữa trán. Sư thầy Huệ Tương gọi đó là thần linh ban phước lành cho người lễ bái. Tránh lúc đấy còn nhỏ nên cũng chẳng biết lúc đó sư Huệ Tương đã làm gì, mà dân làng tin tưởng mọi lời ông ta đến vậy. Dân làng luôn truyền nhau rằng cái thứ nước thánh trong cái chum kia rất thần kỳ. Nếu thấy mệt mỏi, chỉ cần đi lễ chùa rồi xin nước thánh là khỏe ngay. Tránh cũng từng được thử cái thứ gọi là nước thánh kia, nhưng cậu thấy chẳng có tác dụng gì như những lời truyền tai. Quả đúng là có niềm tin thì chó cũng biết lộn mèo. Sự bình yên ở ngôi làng Tránh ở nhanh chóng bị xáo trộn. Một hồi mưa máu nhanh chóng phủ kín khắp làng. Khởi nguồn cho mọi việc bắt đầu vào một buổi sáng, Tránh còn đang nằm nướng trên giường. Khi Kỳ kèo với mẹ cho mình nằm thêm một lát nữa, thì cậu nghe từ bên ngoài nhà truyền đến từng trận xôn xao, kèm theo tiếng người hô hoán gọi nhau là tiếng gào tiếng khóc của người phụ nữ, âm thanh thảm thiết như muốn xé nát lòng người nghe. Mẹ của Tránh vì tò mò nên cũng đi ra ngoài hóng chuyện. Lòng hóng drama thì già trẻ gì mà không có, Tránh cũng bật dậy từ trên giường. Khi đang cố xốc cái mùng lên để chui ra, Tránh nghe được tiếng bước chân chạy thùm thụp vào nhà mình. Cậu đưa mắt nhìn ra hướng cửa thì thấy anh hai mình. Anh Thiện vẻ mặt tái xanh chạy vào nhà. Tránh nhảy nhanh xuống nhà, đi nhanh lại chỗ anh mình đang chống tay lên gối mà thở. Vẻ mặt cậu tò mò, xen lẫn ngạc nhiên mà hỏi. Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy anh hai? Mới sáng ra mà anh chạy đi đâu về mà thở dữ vậy? Thiện giọng vẫn còn sợ hãi, và lẫn hụt hơi do mệt run run đáp lời. Thằng Khương chết rồi, xác nó ghê lắm. Tim chấn động làm Tránh bàng hoàng trong giây lát. Cậu nhìn anh mình bằng ánh mắt khó tin hỏi lại. Anh nói thằng Khương chết rồi, sao nó lại chết? Chẳng phải hôm qua còn hẹn nhau trưa nay ra bìa rừng bắn chim sao? Anh nói rõ cho em nghe xem nào. Anh Thiện nắm tay Tránh dẫn cậu đi ra ngoài. Tay Thiện lạnh ngắt như cục nước đá. Vừa đi, anh vừa kể lại mọi chuyện cho Tránh nghe. Là thật, sáng nay anh cùng cha đi ra sông thả lưới kiếm vài con cá về ăn. Khi ra đến mé sông, anh và cha thấy máu rất nhiều. Máu đỏ vương vãi trên những ngọn cỏ. Nơi nào cũng có loang cả một vùng. Ngay trên mé cỏ cạnh mé nước vương vãi, nào thịt nào nội tạng. Đầu thằng Khương đứt lìa, mắt mở to trừng trừng, nhìn sợ lắm. Cha bảo anh chạy về kêu dân làng. Anh sợ quá chạy một mạch về làng báo tin. Nhớ đến mày nên anh chạy về gọi mày. Nó chết thảm lắm. Bây giờ mọi người đang ở ngoài mé sông đấy. Nhanh ra đó xem thế nào. Thế là cả hai anh em lật đật chạy ra mé sông nơi Thiện nói. Ra đến nơi đã thấy có rất nhiều người đang tụ tập bàn tán. Tránh nhanh nhẹn chen qua đám người vào bên trong. Cảnh tượng bên trong rất kinh hãi. Một đứa trẻ như cậu vừa nhìn thấy chân cũng muốn nhũn ra. Dù chỉ dám nhìn một chút, nhưng khung cảnh kinh dị kia như in sâu vào tâm trí Tránh. Bà Thu mẹ của Khương đang vật vã ôm cái đầu của nó. Máu dính hết lên quần áo bê bết một mảng đỏ thẫm. Bà Thu đang vật vã khóc than. Bên cạnh là ông thân, ba Khương cũng đang đỏ mắt mà đỡ bà. Tránh đối diện với ánh mắt trừng to của Khương. Đôi mắt đã mất đi tiêu cự của người bạn, lại như có hồn mà nhìn cậu đầy ai oán. Nó ám ảnh đến nỗi Tránh phải chuyển lẹ tầm nhìn đi. Mùi máu tanh tưởi tỏa ra một khúc sông. Cậu thấy sư thầy Huệ Tương đang đứng trước thi thể của Khương. Nét mặt ông ta mang đầy vẻ nghiêm trọng, như có chuyện gì đó khó nói. Miệng ông ta niệm kinh Phật như siêu độ cho vong linh Khương. Mọi người phụ thu nhặt lại những phần thi thể vương vãi của Khương, chất thành một đống nhỏ. Thịt vụn tay chân cứ chất lên nhau, máu khô dính thành từng cục đỏ thẫm. Có một số bộ phận bị mất, chẳng tài nào tìm được. Rồi đám trẻ như Tránh cũng bị người lớn xua về. Tránh cũng chẳng biết mọi chuyện ở đó lúc sau là như thế nào. Vì bản thân là trẻ con nên mọi chuyện của người lớn ít khi được biết. Đó cũng là một cái thiệt thòi. Cậu chỉ biết đám tang Khương được diễn ra nhanh chóng sau đó. Nhưng đám tang nó rất chóng vánh, chưa hết ngày đã đưa quan tài đi chôn. Mà nét mặt của mấy người lớn cũng rất khó coi. Một bầu không khí nặng nề như quả tạ bao trùm lên cả ngôi làng. Khỏi nói chẳng ai dễ chịu gì cho cam. Riêng cha mẹ của thằng Khương thì đau đớn vật vã. Bà Thu cứ ngất lên ngất xuống. Cha Khương là người đàn ông cứng cỏi, vậy mà khi quan tài nó được chôn xuống đất thì cũng khóc nấc lên. Một cảnh tang thương không ai cầm lòng nổi. Sau khi trở về từ nhà của Khương, cha mẹ Tránh đã căn dặn hai anh em cậu nhiều điều. Hai đứa nghe cha dặn đây, tuyệt đối không được bén mảng ra mé sông đó nữa. Ban đêm có ai gọi thì cũng không được trả lời nghe không? Tránh và anh Thiện với vẻ mặt khó hiểu gật đầu đồng ý. Tuy có hỏi vì sao lại vậy nhưng cha cậu cũng chẳng giải thích. Chỉ bảo hai người nhớ cho kỹ những điều ông căn dặn và làm theo. Những ngày sau cái chết kỳ lạ của Khương, không khí trong làng như thay đổi hẳn. Chẳng ai vui vẻ gì cho cam. Tránh cũng nghe phong phanh mấy người lớn nói chuyện về cái chết của Khương. Nào là đồng tử, nào là quỷ ăn thịt Khương để tu hành. Những câu chuyện tâm linh về cái chết của Khương. Tránh ù ù cạc cạc mà nghe chẳng hiểu gì. Cậu chỉ cho rằng Khương bị thú dữ trong rừng xé xác mà thôi. Vào ngày thất đầu tiên của Khương, làng Tránh làm lễ to lắm. Thầy Tương là người chủ trì làm lễ, nhưng Tránh cảm thấy nó không giống với lễ thất tuần cho lắm. Nó như một buổi lễ cúng vong hay đại loại sao đó. Đêm đó khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Tránh ngủ cùng anh mình trên chiếc chõng đặt ngoài nhà. Đang ngủ cậu nghe tiếng la hét thất thanh, bên cạnh cũng truyền đến từng trận náo động như có ai đó giãy giụa. Rồi cơ thể cậu bị ai đó đạp một cái đau điếng. Vì đau mà cậu tỉnh táo hẳn, mở mắt ngồi dậy, Tránh thấy anh mình đang la hét giãy giụa. Tránh nhanh chóng lay người gọi anh trai tỉnh. Qua một lúc thì anh Thiện bật dậy. Thấy anh mình nét mặt kinh hoàng, nhịp thở rối loạn như người vừa bị bóp cổ. Tránh ngạc nhiên hỏi. Anh hai sao vậy? Mơ thấy gì mà la hét dữ vậy? Còn thôi em một cái muốn thấy mời ông trời luôn á. Anh Thiện đưa tay vuốt đi lớp mồ hôi đang chảy dài trên trán. Qua một lúc bình ổn hơi thở lại, Thiện nhìn quanh căn nhà tối của mình một lượt. Anh tiến đến sát người em trai, đè giọng xuống như sợ ai nghe thấy. Anh mơ thấy thằng Khương. Một câu nói đơn giản nhưng làm mắt Tránh trố ra vì ngạc nhiên. Cậu ngước nhìn anh mình trong bóng tối, ánh đèn cà na trên bàn thờ soi rõ khuôn mặt, vẫn vương lại sự sợ hãi của anh mình. Cậu lớn giọng hỏi lại. Anh nói cái gì? Sao nói nhỏ thế? Em chẳng nghe thấy gì cả. Anh Thiện vội đưa tay bịt lại cái miệng đang bô la bô lô của em trai. Ấn đầu em mình lại gần hơn, anh Thiện lại nhỏ giọng nói. Nhỏ tiếng thôi, cha mẹ thức giấc thì làm sao? Mày đừng có la lớn, để từ từ anh kể cho mày nghe. Lúc này Tránh vẫn đang bị bịt miệng, gật vội đầu, tay đưa lên gỡ tay anh mình xuống. Cậu cũng tự giác đè thấp âm thanh xác nhận lại với anh trai. Anh nói anh mơ thấy thằng Khương thật sao? Anh Thiện gật đầu rồi nhỏ giọng kể lại giấc mơ hoang đường kia. Trong cơn mộng, anh Thiện thấy mình đang nằm trên giường. Bên ngoài nhà bỗng có tiếng gọi tên mình. Âm giọng quen thuộc, âm u, lúc xa lúc gần, văng vẳng bên tai như thúc giục. Thiện, Thiện ơi, ra đây với tao nào, nhanh lên kẻo không kịp. Thiện nghi hoặc lắng tai nghe cho rõ xem bản thân có nhầm không, vì giờ theo tình hình mà đoán thì cũng đã nửa đêm, ai lại đến nhà gọi mình giờ này. Khi im lặng tập trung thính giác như thính hơn hẳn, lần này giọng nói kia như rõ ràng hơn. Anh Thiện cũng nhanh chóng nhận ra giọng này chính là của người bạn vừa chết của mình, Khương. Thiện ơi, ra đây cứu tao với, tao đau lắm, nhanh đi nào đừng chần chừ nữa. Thiện trong cơn mơ đầu óc như mụ mị đi, anh không nhớ rằng chính mắt mình đã trông thấy thi thể kinh tởm không nguyên vẹn của Khương. Anh theo tiếng gọi mà lồm cồm bò dậy chui ra khỏi giường. Anh đi nhanh cửa nhà mở ra như bị thôi miên, quên luôn cả lời mà cha mình đã dặn dò. Bên ngoài trời tối đen. Chẳng biết là khói hay sương mù, nhưng cứ mờ mờ che đi tầm nhìn. Một cơn gió mạnh thổi tát vào mặt Thiện, khiến mặt anh đau rát. Tay chân vì lạnh cứ rúm gió lại với nhau. Rồi màn sương mù mờ che trước cửa dần tan đi bớt. Thiện thấy Khương đang đứng trước cổng nhà mình, vẫy tay gọi như thuở nó còn sống, hay qua nhà gọi hai anh em đi chơi. Cũng chẳng hiểu tại sao trời tối đen không có đèn hay ánh sáng của trăng soi sáng. Mọi thứ cũng mù mờ tối, không rõ những tán cây bên ngoài đường, cứ là những mảng đen xen nhau những khoảng trống tối màu khác. Nhưng riêng hình ảnh của Khương thì anh Thiện trông rất rõ. Khương với vẻ mặt lạnh tanh cứng đờ, làn da tái nhợt như chẳng còn máu. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng Thiện. Đôi môi tái nhợt của Khương mở ra, chuyển động giữa hai cánh môi chậm rãi như một con rối gỗ. Âm thanh lại văng vẳng bên tai, cứ như Khương đang kể sát miệng vào tai của Thiện để nói. Đường tiếng và đường hình không ăn khớp nhau, tạo nên một cảm giác quái dị. Thiện ơi, đi theo tao, cứu tao với, tao đau quá. Rồi bóng hình của thằng Khương như bị thứ gì đó hút về phía sau. Thiện giật mình cũng theo bản năng đuổi theo phía sau, vừa chạy theo anh vừa gọi to như cố níu kéo Khương. Khương, mày sao thế? Đợi tao. Trong bóng tối mù mịt không thấy lối đi, Thiện cứ lao như mũi tên đuổi theo bóng mờ ảo của Khương. Dù bên dưới chân không ít lùm cây, nhưng dường như chẳng có thứ gì ngáng chân Thiện. Tiếng kêu cứu thê lương của Khương vẫn theo gió trôi dạt về tai của Thiện rục rã. Nó như một nguồn động lực hối thúc bản thân Thiện đuổi theo. Chẳng biết viễn cảnh người chạy kẻ đuổi diễn ra bao lâu, nhưng đến lúc hai chân của Thiện mỏi nhừ, hơi thở cũng dần trở nên nặng trịch vì mệt. Anh dừng lại, chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống. Thiện đưa ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm bóng hình Khương. Bao quanh anh bây giờ là một không gian tối đen mịt mờ. Bóng hình Khương đã biến đâu mất không tăm hơi từ lúc nào không hay. Nén lại mệt mỏi, Thiện lê đôi chân mỏi mệt đứng dậy. Anh quay đầu nhìn tứ phía, miệng gấp gáp réo gọi tên Khương. Tiếng ông như dội vào vách đá âm vang trở lại. Thiện hoàn toàn mất đi phương hướng. Một cảm giác sợ hãi dần dần dâng lên trong lòng của anh. Chợt lúc này ở một góc nào đó vang lên tiếng gõ mõ. Từng tiếng đều đều, nhịp cốc cốc như nện vào tâm trí người nghe. Rồi hòa theo là tiếng ai đó lâm dâm niệm cái thứ tiếng gì đó vang lên. Từng tràng truyền vào tai, khiến đầu Thiện đau buốt ong ong như thể có chục con ong chui vào tai quấy nhiễu màng nhĩ. Anh đưa tay lên bịt chặt hai tai mình như ngăn chặn cái thứ âm thanh ma quái kia. Nhưng âm thanh kia như ma âm không ngừng xen qua kẽ tay, truyền đến từng hồi rõ ràng. Đến khi Thiện sắp không chịu nổi thì có một tiếng hét vang lên phá tan đi thứ âm thanh kia. Anh quay đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng thét. Một cái bàn thờ quái dị xuất hiện cách anh chỉ mấy bước chân. Ánh đèn đỏ trên bàn thờ tỏa sáng một vùng. Trên bàn thờ bày một bức tượng hình thù đáng sợ, đôi mắt trừng lớn trông vô cùng nanh ác. Hai cái răng nanh dài nhe ra như trực chờ cắn vào cổ con mồi. Một đôi cánh như cánh rơi dang rộng, cặp sừng nhọn trên đầu như làm tăng vẻ đáng sợ của bức tượng kia. Dưới ánh đèn đỏ như tạo ra một quầng sáng ma quái, tăng thêm sức đe dọa của bức tượng. Kế bên cạnh là một cái chum nhỏ bịt kín miệng. Trên cái chum còn có mấy lá bùa vàng vẽ mực đỏ ngoằn ngoèo. Anh Thiện ngạc nhiên, chẳng hiểu sao bản thân có cảm giác bàn thờ này rất quen thuộc, giống như anh đã trông thấy nó ở đâu rồi. Nhưng hiện giờ đầu óc đặc quánh chẳng thể nào suy nghĩ hay nhớ ra được. Anh toàn tiến lại chỗ bàn thờ quái dị vừa xuất hiện kia để xem xét. Nhưng chân vừa nhấc lên chưa bước được bước nào, một trận cuồng phong lại thốc đến. Bàn thờ rung lên bần bật. Có thứ gì đó đang muốn chui ra khỏi cái chum kia. Gió quật mạnh đến nỗi Thiện ngã ngồi xuống đất. Rạt một tiếng, tấm bùa dán trên miệng chum bị xé mở. Một làn khói đen thoát ra từ đó. Mùi hôi thối cũng nhanh chóng khuếch tán trong không khí. Cổ họng Thiện nhợn nhợn như muốn nôn ra. Làn khói đen dần tụ lại thành một con quỷ với hình dáng ghê sợ. Gương mặt với những ránh sâu thịt bị chém nát, máu đỏ chảy tràn trên khuôn mặt. Làn da trắng toát càng làm nổi bật màu đỏ của máu. Đôi mắt đỏ hung ác trừng trừng nhìn về phía của Thiện. Gương mặt ác quỷ không có ngũ quan như con người. Thứ đáng sợ đó không có mũi, cả môi cũng mất, chỉ để lộ ra hàm răng ố đen ố vàng. Hai răng nanh dài, bén nhọn. Trên đầu ác quỷ chỉ lưa thưa lại vài mảng tóc nhìn rất kinh. Trên đầu mọc ra một cặp sừng nhọn đen tuyền. Bên dưới, người nó có những mảng thịt thối. Hai cánh tay có những mảng lông đen như loài thú tiến hóa. Móng vuốt nhọn đen tuyền như những con dao găm sắc nhọn. Con ác quỷ kia thở ra từng tiếng khì khì như loài rắn hổ mang đầy nọc độc. Thiện sợ hãi đến cứng cả người. Đây là lần đầu anh trông thấy cái thứ đáng sợ đến như thế. Trong thoáng chốc anh như chết lặng, không biết phản ứng ra sao. Lúc này con quỷ lướt từ bàn thờ tiến đến chỗ Thiện đang đơ cứng. Rồi tiếng cười man dở của con quỷ truyền khắp nơi. Ánh mắt nó chăm chú nhìn Thiện như khóa chặt anh tại chỗ. Thiện sợ quá la hét cầu cứu trong vô vọng. Lúc con quỷ sắp tóm được Thiện thì từ đâu đó một bóng trắng xuất hiện chắn trước mặt anh. Từ phía sau chỉ nhìn được bóng lưng của bóng trắng, nhưng Thiện nhận ra đó là Khương, người bạn nhỏ bé. Con quỷ thấy bóng trắng của Khương chặn mình thì gầm lên tức giận. Giọng nó âm vang khắp nơi khiến bàn thờ run lên. Có âm thanh đôi vỡ loảng xoảng của những thứ cúng tế trên bàn thờ. Con quỷ chộp lấy Khương, nó cắm hai cái răng nanh xuống cổ Khương xé mạnh. Một mảng thịt nhanh chóng bị xé ra, máu bắn lên cả mặt Thiện. Tiếng hét của Khương vang lên đau đớn. Qua cơn đau, Khương nhìn anh với ánh mắt cầu cứu. Cứu tao, mau đi tìm người giúp, không cả làng sẽ không an ổn. Rồi đầu Khương bị cắn đứt lìa rơi xuống dưới chân của Thiện. Tiếng hét không tự chủ được mà thoát ra khỏi miệng Thiện. Cái đầu Khương mắt trợn trừng, ánh nhìn đối diện với Thiện như lúc anh và cha nhìn thấy xác của Khương sáng hôm đó. Giờ thì đầu óc của Thiện như tỉnh khỏi cơn mơ. Đúng rồi, Khương chết rồi còn đâu. Vậy đây là một cơn ác mộng thôi. Vậy anh nên làm gì đây? Nhưng chưa kịp biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp tục thì Thiện đã bị Tránh đánh thức. Cơn bàng hoàng vẫn chưa dứt khi kể hết cho em trai nghe mà người Thiện vẫn không ngừng run rẩy vì sợ. Tránh mắt mở lớn, mắt như thể không tin nổi những gì mà mình vừa nghe được. Im lặng qua mấy lúc thì anh Thiện cũng nhỏ giọng nói với cậu. Thôi em ngủ đi, mà nhớ là đừng kể chuyện này cho ai nghe nhé. Tránh ngạc nhiên hỏi lại. Ủa sao kỳ vậy anh hai? Chẳng phải anh nói trong mơ Khương bảo ta tìm người giúp sao? Không nói với người lớn thì sao có ai đi tìm người giúp làng ta? Thiện đưa tay cốc nhẹ vào đầu Tránh. Mặt anh vẫn còn tái nhưng nặn ra được một nụ cười bất đắc dĩ. Anh nhỏ giọng giải thích. Em nghĩ người lớn tin vào giấc mơ hoang đường của một đứa trẻ con à? Nói với người lớn thì ta sẽ tìm dịp nói sau. Cứ để anh quan sát tình hình xem đã. Tránh như đã hiểu, gật gật đầu như thể hiện sự đồng thuận. Hai anh em cậu nằm lại giường. Vì còn con nít nên Tránh rất nhanh đã ngủ lại. Thiện thì còn hơi sợ hãi nên cứ nằm mở mắt thao láo. Miệng anh rì rầm niệm Phật cầu cho Khương siêu thoát và cầu bình an cho làng mình. Đến gần sáng thì anh cũng mơ màng ngủ thiếp đi. Và lần này Thiện không còn mơ thấy Khương nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra. Tránh và Thiện giấu đi giấc mơ về Khương. Cả hai đợi quan sát tình hình xem sao. Nhưng chẳng để hai anh em cậu có kế hoạch hay định hướng gì. Chỉ sáng đó khi cả hai đang nhặt rau hộ mẹ, đã nghe ngoài đường mòn của làng chuyển đến từng trận xôn xao. Khỏi nói Thiện và Tránh vứt luôn cả rổ rau mà chạy ra ngoài hóng chuyện. Thoáng trong đám đông đang chạy về cuối làng, Tránh nghe loáng thoáng tiếng người bảo nhau. Chết người đó rồi mọi người ơi! Trời ơi, họa đổ xuống làng Mây rồi! Nét mặt Thiện và Tránh khẽ tái đi, hai người hòa theo bước chân người lớn mà đi. Chẳng mấy chốc đã đến nghĩa địa cuối làng. Nơi đây là một bãi đất trống. Dân trong làng, nếu có người mất đều tập trung chôn cất ở đây. Tránh và anh mình vừa bước vào nghĩa địa đã thấy người dân vây quanh ngôi mộ mới đắp của Khương. Khi Thiện và Tránh muốn chen vào xem tình hình bên trong thì bị một người lớn trong làng chặn lại. Con nít thì đi về nhà đi, ở đây không có gì coi đâu. Tuy nói thế, nhưng Tránh thấy nét mặt người kia tái nhợt như vừa trông thấy gì đáng sợ lắm. Biết rằng nếu cố chấp muốn chen vào sẽ bị quở trách, có khi lại bị lôi về. Tránh nhanh nhẹn nắm tay anh mình, giả vờ lễ phép thưa. Dạ, con biết rồi, thưa bác con về. Mặc cho anh Thiện mặt còn ngơ ngác, Tránh dắt tay anh đi ra khỏi nghĩa địa. Người làng kia thấy hai anh em đi cũng quay lại đám đông kia. Tránh vừa đi vừa ngoái lại sau để ý, vừa thấy tình hình thích hợp, cậu bảo với anh mình. Anh hai, nhanh chen vào xem đi. Rồi cả hai anh em nhanh chóng chen chân vào đám đông kia. Trước mắt hai người là một cảnh tượng đẫm máu. Trên phần mộ của Khương đầy máu, có chỗ máu đã cô đặc lại thành cục. Các bộ phận tay chân vương vãi khắp mộ, một mùi tanh nồng toát ra hòa cùng hơi người, khiến đầu óc hai đứa như hoa lên. Dưới chân Tránh chỉ cách một chút đã chạm vào bộ nội tạng người nằm trọng trơ trên đất. Cậu tái mặt giật lùi lại một chút, Thiện cũng chẳng khá hơn, mắt anh đập vào cái đầu nằm trên đầu mộ. Đó chẳng ai khác mà là ông lão sống độc thân ở cạnh nghĩa địa làng. Cái đầu như bị giật đứt khỏi cơ thể, nơi tiếp nối giữa đầu và thân nham nhở. Cả gương mặt nhăn nheo như biến dạng, những nếp nhăn trên mặt xô lại với nhau. Miệng há lớn như trước lúc chết, ông lão đã cố hét to cầu cứu. Đôi mắt trừng lớn, ánh mắt như còn vương sự sợ hãi và tuyệt vọng tột độ. Thiện nhớ đến gương mặt đau đớn của Khương trong giấc mơ. Bên tai lại như có ảo giác mà vang lên giọng nói thảm thiết. Mau chạy đi, tìm người cứu ngôi làng này. Chân Thiện như mềm nhũn ra, mắt anh hoa lên, sau đó nhìn thấy bóng dáng Khương. Chợt vai anh bị một bàn tay lạnh tóm lấy, mọi ảo giác biến mất bên tai, lại chuyển đến tiếng hỗn loạn của đám đông. Thiện quay sang nhìn thì thấy Tránh, mặt cậu tái nhợt, ánh mắt sợ hãi bảo anh về. Thiện lủi thủi theo em trai thoát khỏi nơi đó. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào, Thiện cứ như người mất hồn thơ thẩn cả buổi chiều. Tối đó khi cả nhà Tránh đang vây quần trên mâm cơm, Thiện và Tránh muốn nói lại nhưng không dám. Đêm đó khi đang nằm ở nhà trước, hai anh em nghe tiếng cha và mẹ nói chuyện với nhau. Loáng thoáng có tên Khương nên Tránh và Thiện tò mò. Cả hai im lặng rón rén lại gần tấm vách ngăn cách trước nhà và nhà sau để nghe lén. Trong đêm, tiếng ông bà Tư vang lên. Sư Huệ Tương đã nói hai hôm sau phải làm lễ cúng bái, nếu không thì làng ta sẽ hứng tai họa lớn. Thằng Khương bị quỷ bắt, giờ nó làm tay sai cho quỷ quay lại bắt người làng rồi. Không biết có thật không nhưng ý mọi người đều nghe theo lời thầy Tương. Giọng ông Tư nhỏ nhỏ vang lên, bà Tư cũng tiếp lời giọng mang âu lo. Sao lại vậy hả ông? Mấy năm nay vẫn an bình, giờ lại gặp chuyện. Mà có thật do thằng Khương làm không? Có tiếng tặc lưỡi rồi giọng ông Tư hơi cộc cằn vang lên. Sao mà biết được? Chính sư Huệ Tường đã nói như vậy. Chưa bà không thấy cái chết của thằng Khương và Lão Túc kỳ quái sao? Nếu bị thú dữ ăn thịt thì sao lại kỳ quái như vậy? Ngày đến đó cả Tránh và Thiện lại rón rén trở về giường của mình. Cả hai rối bời không biết làm sao. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chẳng lẽ thằng Khương làm tay sai của quỷ thật sao? Cả hai thủ thỉ quyết định mai sẽ kể lại chuyện giấc mơ cho cha mình nghe. Giấc ngủ như thủy triều nhanh chóng kéo đến. Hai anh em Tránh đang nói chuyện nhưng lại ngủ lúc nào không hay. Thiện lại bị cuốn vào những cơn ác mộng. Lần này anh thấy mình đang đứng trước cổng chùa Tương. Xung quanh tối đen, chỉ có ngôi chùa do dân làng mình dựng lên là sáng đèn. Nhưng ánh đèn đỏ kỳ dị mờ mờ ảo ảo, chưa chẳng sáng. Từ đâu đó vang đến tiếng cười man dở, từng trận gió thổi ù ù cuốn bụi lên mịt mờ. Cả người Thiện như bị đóng băng, anh run rẩy, mắt như bị thu hút nhìn thẳng vào cánh cửa chùa. Két một tiếng chói tai, cánh cửa đang đóng chặt mở tung. Đối diện Thiện là bàn thờ Phật với bức tượng Phật to. Ánh đèn đỏ hắt lên gương mặt bức tượng đang cười, nụ cười quái dị, méo mó. Từng tiếng hi hi ha ha vang lên quái dị. Thiện muốn lùi lại thì bị một lực vô hình kéo vào. Anh hét lên vùng vẫy nhưng vô ích. Khi Thiện bị kéo vào trong sảnh chùa, cánh cửa phía sau đóng sầm lại một tiếng. Cả người Thiện run lên từng hồi vì sợ. Lúc này bức tượng Phật trên bàn thờ bỗng rung lắc mạnh, rồi những vết nứt nhanh chóng xuất hiện trên bề mặt bức tượng. Cả người Thiện lùi lại, dán chặt tấm lưng với cánh cửa. Dầm một tiếng, bức tượng Phật vỡ nát ra, để lộ bên trong một bức tượng quỷ kinh dị như lần trước Thiện đã thấy trong cơn mơ trước. Con quỷ cười lên khả ố rồi thoát ra khỏi tượng. Nó đưa cánh tay đầy vuốt nhọn nắm lấy đầu của Thiện. Một trận lạnh toát phả xuống ra đầu anh. Nước mắt Thiện rơi lã chã, cả người mềm ra vì sợ. Con quỷ đưa gương mặt sát lại chỗ mặt anh, miệng nó há to như một hố máu. Một mùi hôi tanh phả thẳng vào mặt anh. Cơn buồn nôn như quẩn quanh nơi cổ họng. Giọng ồm ồm của con quỷ cất lên. Con mồi béo, để hụt mày một lần. Thiện hét lên khi móng tay nó bấm mạnh vào da đầu anh. Cảm giác đau nhói xâm chiếm thần kinh. Anh cố sức đưa chân đạp vào bụng con quỷ hòng thoát ra. Nhưng chân anh xuyên qua bụng con quỷ. Cả người nó tan ra như Thiện đang đi vào bùn nhão. Một trận nhấp nháp chuyển đến, rồi những con rắn xanh từ lỗ hổng do chân Thiện đạp thủng trên người con quỷ bò ra. Mỗi lúc một nhiều, chúng với làn da xanh lét, đôi mắt đỏ như máu bò trườn lên chân Thiện. Những con rắn phát ra âm phì phì bu đầy người Thiện. Con quỷ như càng thích thú hơn. Nó há miệng cười lớn, còn miệng nó càng ngày càng to. Miệng nó kéo giãn ra to như một cái chậu, hàm răng nanh trắng nhọn chi chít lộ ra. Một mùi hôi như mùi xác chết tỏ ra càng lúc càng nồng. Nó toàn ngoạm lấy cả người Thiện thì rầm một tiếng, cánh cửa phía sau mở tung. Thiện ngã ra sau mà không kịp đề phòng. Hai bóng trắng lao vào con quỷ. Những con rắn trườn trên thân Thiện cũng nhấc cao đầu, khè lên những tiếng tức giận, rồi rời khỏi người anh bỏ về phía hai bóng trắng. Thiện nằm trên đất một lúc mới hoàn hồn bỏ dậy. Phía con quỷ đang bị hai bóng trắng quẩn quanh ngăn bước chân. Thiện không kịp suy nghĩ đã quay đầu bỏ chạy khỏi ngôi chùa. Sau lưng vang lên hai giọng nói, một già một trẻ khẩn thiết: "Ngày mai ra đầu làng đón quý nhân." Rồi chân Thiện chợt bước hụt vào khoảng không. Anh ngã xuống bóng tối rồi chẳng biết gì nữa. Đến khi bản thân bị lây tỉnh thì Thiện mới giật mình tỉnh dậy. Bản thân Thiện lại mơ thấy giấc mơ quái ác. Con quỷ kia muốn ăn thịt anh. Nhớ lại những gì nghe được trong giấc mơ, Thiện lật đật kéo Tránh đi ra đầu làng. Khi ra đầu làng, Thiện kể lại giấc mơ cho Tránh nghe. Hai anh em ù ù cạc cạc ngồi đợi cả ngày ngoài đầu làng. Đến tận khi chiều muộn, khi mặt trời sắp khuất sau núi, Tránh cả người uể oải nói với anh trai: "Có khi nào giấc mơ của anh sai không anh hai? Hai đứa mình đợi ở đây cả ngày mà có ai đâu." Thiện cũng bối rối rõ ràng trong mơ, giọng Khương và ông Túc đã can dặn như vậy mà. Anh cũng đáp lời Tránh với giọng điệu không chắc chắn: "Anh cũng chẳng biết nữa, rõ ràng anh đã nghe Khương và ông Túc dặn như vậy mà." Tránh bĩu môi rồi cũng đưa ra yêu cầu: "Hay mình về đi, trời sắp muộn rồi. Đợi khi trời tối thì chắc hai anh em mình no đòn với cha mất." Thiện cũng cho là phải, anh gật đầu đứng dậy. Thiện đưa tay kéo Tránh dậy, rồi hai anh em lủi thủi trở về nhà. Nhưng chân vừa đi vài bước đã nghe có tiếng người gọi: "Hai cháu ơi." Thiện và Tránh đồng loạt quay người nhìn về phía sau. Người vừa gọi hai anh em là một ông cụ. Dáng người ông cao gầy thanh thoát, gương mặt nhân hậu hiền từ đang mỉm cười. Ánh mắt sáng như sao, trên người ông ta toát lên một khí chất khiến người ta dễ chịu. Thấy hai đứa nhìn mình thì ông cụ cũng tiến lại, cất giọng trầm ấm hỏi: "Hai cháu ở trong hỏi đây có phải là làng Mây không?" Thiện nhanh chóng gật đầu lễ phép đáp: "Dạ, đây chính là làng Mây đấy ạ." Ông lão vuốt râu bạc trên cằm, mỉm cười rồi nói thầm: "Vậy đúng nơi rồi." Tránh không đợi được nữa mà hỏi luôn, dù sao con nít mà, nghe có người giúp thì hỏi đại cho chắc. "Ông đến đây giúp làng con à?" Ông lão có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Tránh. Ông nhìn cậu rồi hỏi: "Con biết được gì à?" Tránh nhìn anh với vẻ vui mừng. Cả hai người đã xác định đây là người mà Khương đã nhắc đến. Cả hai mời ông lão ngồi tạm ở gốc cây đầu làng. Thiện từ từ kể rõ mấy việc xuất hiện trong làng mấy ngày gần đây. Anh còn kể luôn cho ông nghe về hai giấc mơ đáng sợ mà anh đã trải qua. Ông lão vừa nghe vừa trầm ngâm vuốt râu, như đang suy nghĩ gì đó. Đợi hai anh em Thiện đem chuyện kể hết, ông mới trầm giọng nói: "Theo như những gì hai đứa kể thì tình hình cũng đã nghiêm trọng lắm rồi. Nếu đã vậy thì ta cũng nói cho hai đứa nghe. Ta tên Lạc, ta là một thầy Pháp. Hôm nay ta đến đây để tìm đứa em trai của ta, nó tên Tương. Cả hai anh em ta đều học đạo làm thầy Pháp, nhưng vì em trai ta lầm đường lạc bước, nó ôm mộng thâu tóm quyền lực mà luyện quỷ hại người. Lần trước ta để mất dấu, lần này ta gieo quẻ bói thấy có âm khí nặng ở hướng Tây. Ta theo la bàn và quẻ bói đến đây, không ngờ lại đến muộn." Nói rồi thầy Lạc thở dài. Tránh nghe thầy Lạc nói thì ngạc nhiên reo lên: "Em trai của ông tên Tương à? Làng con có sư thầy tên Huệ Tương vừa đến năm ngoái đấy ạ. Bây giờ thầy ấy đang ở ngôi chùa ở cuối làng." Thầy Lạc xác nhận: "Đó có thể là em trai của ta." Thiện lên tiếng hỏi thầy Lạc: "Vậy bây giờ phải làm sao ạ?" Thầy Lạc ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Theo lời hai đứa nói thì tên Tương muốn làm lễ cúng tế vào ngày mai. Ta nghĩ nó không làm lễ cúng gì mà muốn làm lễ hiến tế mạng toàn dân làng cho con quỷ nó nuôi. Vì con quỷ kia đã bị ta đánh trọng thương một lần nên sức mạnh của nó tạm thời chưa khôi phục. Nó chỉ mới giết và ăn tim được hai người là Khương và ông Túc. Đó là do hai người kia có mệnh cách thuần âm. Thiện cũng là mệnh thuần âm nên con quỷ nhắm đến. Nhưng nhờ có hai người kia ngăn chặn nên con quỷ chưa bắt được con. Nhưng nếu lễ tế do tên Tương thành thì con quỷ sẽ có thể bắt hết dân làng để ăn tim gia tăng sức mạnh. Đến lúc đó e là khó lường." Tránh và Thiện nét mặt sợ hãi khi nghe những gì thầy Lạc nói. Tránh lắp bắp hỏi: Vậy sao lúc đầu thầy Tương không làm lễ tế mà đợi đến bây giờ vậy ông?" Thầy lại giải thích thắc mắc của Tránh. Ta đoán là lúc vừa đến làng con quỷ vẫn còn trọng thương, tương cần thời gian trì chú cho nó. Sau khi nó hấp thụ được tim của hai người mệnh âm thì đã khôi phục không ít. Ngày mai chính là ngày âm khí thịnh nên hắn muốn cử hành lễ hiến tế vào ngày mai. Nhưng hai đứa đừng lo, ta đã có cách ngăn cản nó. Lúc này trời cũng sụp tối, Thiện và Tránh mời thầy Lạc về nhà mình ở đêm nay. Nhưng thầy Lạc lắc đầu từ chối. Ông bảo hai đứa về kẻo cha mẹ lo lắng, còn mình sẽ không về theo, kẻo làm kinh động đến con quỷ và tiên tương. Thiện và Tránh ngoan ngoãn nghe lời cũng quay về nhà. Đợi hai đứa nhỏ khuất hẳn, thầy Lạc mặt sầm xuống. Ông đưa mắt về cuối làng rồi quay người rời đi. Màn đêm buông xuống làng mây, nửa đêm gió thổi lên từng trận như bão giông sắp ập đến. Một góc trong rừng sâu đang bày một bàn lễ. Đứng trước bàn lễ không ai khác là thầy Lạc. Ông mặt mày nghiêm nghị, cầm lên thanh kiếm gỗ trên bàn, lại lấy lên hai tấm bùa vàng vẽ chu sa đỏ. Ông lẩm bẩm đọc chú, sau đó vung một lá bùa vàng bay về phía trước. Lá bùa lơ lửng cách bàn lễ một đoạn, chiếu những cột ánh sáng xuống pháp trận được răng dây đỏ dưới nền đất. Tiếp đến thầy Lạc cắn đầu ngón tay, lấy một ít máu quệt nhẹ vào kiếm gỗ, hô lớn: "Lạc Bất Đề nghe lệnh, khởi trận." Theo tiếng hô, cây kiếm từ tay thầy vụt sáng, bay nhanh ra giữa trận pháp rồi cắm thẳng xuống giữa trận. Gió thổi mạnh làm cây đung đưa xào xạc, tà áo thầy Lạc bay phấp phới trong gió. Thầy nhắm mắt niệm chú lâm dâm trong miệng. Rồi từ tầng không, một tiếng sét nổ ầm vang trời. Thầy Lạc mở mắt ra. Tay thầy cầm chiếc chuông trên bàn, cổ tay uyển chuyển rung chuông. Từng tiếng chuông thanh thúy phá vỡ đi tiếng gào thét của gió. Thế gió từ từ yếu lại. Từ trên không trung, một làn khói đen xuất hiện. Làn khói kia mỗi lúc một dày cuộn tròn trong trận pháp. Từ từ làn khói tụ lại thành nhân dạng một con quỷ. Làn da trắng tái nhợt, cặp sừng dài đen trên đầu như lóe sáng. Gương mặt với những rãnh thịt sâu hoắm hôi thối, nó đưa ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn chằm chằm thầy Lạc. Cái miệng không có môi, để lộ hàm răng nanh dài nhọn sắc bén. Con quỷ này giống y hệt trong giấc mơ của Thiện. Lúc này nó như đang tức giận đến tột độ. Cái đầu với cặp sừng dài kéo dài ra khỏi cổ hướng về phía thầy Lạc mà gầm lên: "Lại là ngươi, tên thầy pháp thúi." Thầy Lạc không hề sợ hãi trước thái độ đe dọa của con quỷ. Ông đanh giọng quát lại nó: "Quỷ dữ hại người, bị ta đánh một lần mà không chịu chói quay đầu là bờ. Đã vậy còn tiếp tục làm việc ác hại người. Lần trước ta sơ suất để ngươi chạy thoát, lần này xem ngươi chạy đi đâu." Con quỷ há miệng cười to, mà cũng chẳng cần há miệng nó cũng rộng hoác. Tiếng gầm của nó như vang vọng khắp nơi. Gió lại nổ lên cuồng phong, cây cỏ xung quanh bị gió thổi đến siêu vẹo. Nó phóng một luồng oán khí đen về phía thầy Lạc. Trước uy lực kinh người của luồng oán khí kia, thầy Lạc không hề tỏ ra sợ hãi. Ông phóng ra một tờ bùa vàng để ngăn đòn đánh của con quỷ. Oán khí va chạm với lá bùa tạo ra một áp lực kịch liệt vào lá bùa. Chẳng mấy chốc mà lá bùa vàng đã hoàn toàn bị chiếm trọn bởi oán khí. Lá bùa đen như nhỏ nồi rồi bất chợt phát nổ trong không khí. Ngay sau đó con quỷ bỗng nhiên nháy mắt bốc cháy. Ngọn lửa từ nơi tim nó phát ra quỷ hỏa màu u lam. Nó hét lên một tiếng chấn động trời đất. Nhưng không chịu thua con quỷ còn như được tiêm máu gà. Nó cười lên ra tiếng thách thức với thầy Lạc: "Có vậy thôi hả lão già?" Đứng trước lời thách thức của con quỷ, thầy Lạc không hề nao núng. Ông lẩm bẩm niệm chú: "Ái tử hỏa thiên long, khai." Dứt câu lệnh, hai lá bùa được ông vung về phía con quỷ. Mặc kệ gió bay tán loạn, hai lá bùa vẫn như mũi tên mạnh mẽ lao tới, bám vào hai tay con quỷ. Chúng dính chặt lên hai cánh tay của nó rồi bốc cháy lên ngọn lửa xanh lập lòe, mờ ảo. Theo ánh sáng lập lòe đó, từ từ xuất hiện một con rồng lục. Vậy ánh lên màu xanh lục, bảo lớn, bay thành nhiều vòng quấn quanh người con quỷ. Con quỷ gầm lên đau đớn, lớp da thịt trắng toát trên người nó bốc lên khói đen nghi ngút như bị đốt cháy. Thành long quấn đến đâu, ra thì con quỷ bị cháy đến đó. Con quỷ dùng móng vuốt sắc nhọn tấn công Thanh Long. Trên người con quỷ chợt có một lỗ đen sâu hoắm. Từ lỗ đen đó là vô số con rắn với lớp vảy xanh lục và đôi mắt đỏ. Chúng cuồn cuộn đổ xuống bao vây Thanh Long. Từng tràng khè khè phì phì rợn gai óc. Thanh Long đối diện với đám rắn cũng không yếu thế. Tiếng rồng ngâm lấn át tiếng rắn khè. Thầy Lạc chắp tay thi chú, gia tăng sức mạnh cho Thanh Long. Cùng lúc này, tại chùa Tương, sư Huệ Tương đang ngồi trước bàn thờ Phật. Lão ta lầm rầm thi chú ngữ. Bất chợt, sắc mặt ông ta biến đổi. Huệ Tương mở mắt ra thầm nói một tiếng: Thanh Long, không xong rồi, lão ta lại lo chuyện bao đồng. Sư Huệ Tương đứng bật dậy, lấy từ bàn thờ Phật một con dao nhỏ. Lão cắt một đường trên đầu ngón tay mình. Xong, lão đưa tay cho máu nhiễu lên tượng Phật đặt trên bàn thờ. Máu vừa rơi xuống tượng như bốc hơi mà rất nhanh biến mất. Miệng lão sư thầy nhếch lên một nụ cười gian. Huệ Tương nhắm mắt lại, nét mặt nghiêm trọng bắt đầu niệm chú. Rồi chợt lão ta mở to, mắt hồ lớn: Sắt thần trạm, khai! Trở về nơi thầy Lạc, Thanh Long đang chiếm ưu thế. Những con rắn độc của ác quỷ bị Thanh Long đánh rơi xuống như sung rụng. Thân rắn vừa chạm xuống phát trận dưới đất, liền bốc hơi thành làn khói đen. Ngay lúc thầy Lạc sắp thu lưới thì con quỷ rống lên một tiếng, oán khí mạnh mẽ đánh bay Thanh Long. Thầy Lạc bị oán khí bất ngờ chấn cho ngã về sau. Ông đưa tay ôm ngực nhăn cả mặt. Con quỷ lúc này như được tiếp thêm sức mạnh. Cả thân thể nó bao phủ tầng oán khí như dày đặc hơn. Cặp sừng trên đầu như dài ra, răng nanh và nóng vuốt của con quỷ cũng nhọn hơn nữa. Trên thân con quỷ lúc này là vô số cái đầu rắn nhô ra. Từng con há to cái miệng đầy máu. Thầy Lạc nén đau lồm cồm bò dậy. Ông đưa tay quẹt đi ít máu còn vương nơi khóe miệng. Nhưng chưa kịp để ông thi pháp, con quỷ trong chớp mắt đã bay đến trước mặt ông. Nó đưa tay tóm lấy cổ ông Lạc, nhấc ông lên khỏi mặt đất. Nó thích thú cười lên khoái chí như một kẻ thắng trận. Lão thầy già, lão nghĩ Thăng Long của lão có thể hạ được ta sao? Một lần làm ta bị thương là quá đủ rồi, đừng mơ nữa. Hôm nay lão chết, đợi qua ngày mai ta sẽ ăn hết cái làng này. Cổ họng bị vuốt sắc bấu vào chảy ra mấy đường máu. Thầy Lạc hít thở khó khăn. Ông không chịu thua. Ngay khi con quỷ há to miệng toan xé đầu ông ra khỏi thân, thì ông dùng hết sức lực còn sót lại mà thi chuyển hết khả năng. Đầu ngón tay đã bị ông cắn nát, vẫn nhịn đau cắn mạnh một phát nữa. Máu theo đó chảy ra 3-4 giọt lớn. Ông nhanh tay vẽ những chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ trên không trung. Dòng chữ như được tiếp thêm sức mạnh, theo đó phát sáng, lúc tắt lúc tỏa một cách bất thường. Ông không chần chừ mà khởi chú đẩy thanh kiếm đang cắm giữa trận pháp về phía con quỷ mà đọc to khẩu lệnh khởi trận pháp mới. Nhất lòng ái tử, nhị khẩu quy đề, tam lạc bất đề, khởi thiên pháp trận, trấn áp quỷ tà, quy đề trói quỷ, trấn. Sau câu lệnh, ba tiếng ầm ầm như động đất rung trời từ dưới đất phát ra, những pháp trận hoa sen to nhỏ theo từng đợt rung chấn phá đất mà ra, bao lấy con quỷ bên trong. Kiếm gỗ khi nãy ông đẩy về phía con quỷ bây giờ đang ở trên đầu, nó quay vòng chế trụ ánh sáng phát ra trên kiếm gỗ, bức con quỷ đứng yên bằng từng đợt ánh sáng, lúc mạnh lúc yếu, chờ ba vòng pháp trận dưới đất ra ứng hợp. Con quỷ vừa bị ánh sáng phía trên làm đau đầu, vừa bị ba pháp trận hoa sen đỏ xanh lam từ đất bao quanh thân đau đớn đến thấu cả xương tủy. Không còn ngôn từ nào để tả nổi, khiến nó không ngừng gầm gừ, giãy giụa đòi thoát ra. Thầy Lạc bị đẩy mạnh ngã ra sau, cả người đau đến sắp ngất. Nhưng ông không chậm một giây nào mà bật dậy. Ông dùng máu nơi cổ tay vẽ nhanh mấy lá bùa vàng trên bàn lễ. 6 tấm bùa vàng nhanh chóng được đốt lên. Trận pháp xuất hiện thêm 6 cột sáng. Có 6 cột sáng như gia cố thêm trận pháp. Con quỷ vùng vẫy đập phá, hòng thoát khỏi trận pháp. Nhưng những bức tường ánh sáng ngăn chặn nó lại. Chỉ cần thân thể nó chạm vào bức tường thì lập tức bị ngọn lửa xanh đốt cháy. Da thịt trên người con quỷ như miếng thịt bị nướng thành than. Những đầu rắn cũng trở nên đau đớn. chúng như điên loạn cắn ngược vào thân thể con quỷ, xé toạc lớp da thịt, hòng chui lại vào người nó mà trốn. Thấy thời cơ đã đến, thầy Lạc chắp tay bắt ấn đọc chú, hô to về phía trận pháp: Thiên sát tà, chấn! Thanh Long lại xuất hiện trên bầu trời. Lần này uy áp của Thanh Long như mạnh mẽ hơn. Một tiếng rồng ngâm làm con quỷ như bị ép quỳ xuống trong trận. Bầu trời đêm đang yên bình thì nổ lên mấy trận sấm đinh tai nhức óc. Rồi Thanh Long như mũi tên lao nhanh vào trận pháp. Những đợt sấm cũng theo sau đánh xuống đất, nơi nào xét đi qua để lại mấy vệt cháy xém trên nền cỏ. Thân thể Thanh Long xuyên qua con quỷ tạo thành một lỗ trống to, tỏa ra oán khí đen ngút trời. Tiếp theo đó là liên tục 6 tia sét đánh xuống chỗ con quỷ. Con quỷ chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi bị đánh phi phách thành một làn khói đen. Pháp trận dừng lại, Thanh Long rống lên một tiếng rồi mất hút sau đám mây đen. Thầy Lạc kiệt sức ngã luôn xuống trước bàn lễ. Lúc này ở chùa Tương, tiếng chỉ chú vẫn đều đều vang lên. Đột nhiên bức tượng Phật vỡ nát, cái chum nhỏ bên cạnh cũng vỡ tan. Một đạo sấm từ hư không bổ xuống trên nóc chùa Tương. Lão Tường bị chắn bởi uy lực của cú sét văng ra cạnh cửa. Miệng lão ta hộc ra một ngụm máu. Gã bừng ngực, mắt mở to như không tin được. Rồi gã cuồng loạn lên như một gã điên. Không, không thể nào. Sao có thể như vậy được, ác thần của ta? Lúc này trong ngôi chùa nhỏ bỗng chốc vang lên những giọng cười âm u, ma mị. Những tiếng cười pha lẫn cả nam, lẫn nữ, già trẻ đều có. Âm thanh lúc xa lúc gần như đang mở hội. Lão Tương hoang mang đưa mắt nhìn giáo giác xung quanh. Từ trong bóng tối lờ mờ xuất hiện nhiều bóng trắng với đủ nhân dạng kinh dị. Dẫn đầu là hai gương mặt quen thuộc, là Khương và ông Túc. Cả hai với gương mặt tái nhợt, đôi mắt trừng to, miệng há ra cười lớn. Khóe miệng kéo đến mang tai, khiến nụ cười méo mó khó hiểu. Thân thể cả hai nhuộm đỏ máu, thịt trên người có nơi bị xé đi nham nhở, ổ bụng bị xé toạc, nội tạng sổ ra treo lủng lẳng. Lão Tường mất đi dáng vẻ đắc đạo khi thể hiện với dân làng Mây. Trần lão nhún ra dưới đúng quần đã ướt đẫm nước từ bao giờ. Lão lắp bắp không nói nên lời. Chợt một ma nữ với mái tóc dài, gương mặt bị cạo nát máu đỏ, đang nhỏ giọt dưới cằm áp sát lão. Miệng cô ta cười lên hô hố. Tim lão Tương như bị rừng đập, chưa kịp né xa cô gái ma thì dưới chân lão bị một luồng khí lạnh quấn lấy. Lão đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn xuống dưới. Bên dưới chân lão là một thằng nhóc. Nó một tay ôm cái đầu bị cắt đứt của mình, một bên dùng tay túm chặt lấy chân lão. Máu từ cái đầu nhễu giọt lên chân lão nhớp nháp. Lão Tường hét lên một tiếng thảm thiết, xung quanh lão chuyển đến những trận hỗn loạn. Trả mạng cho tao đi tên ma tăng kia, trả lại tim cho con đi sư thầy. Nếu thầy không trả thì con lấy tim thầy nhá. Ma tăng đền mạng đi. Rồi những oan hồn bị con quỷ do lão Tường nuôi đoạt mạng lao vào cắn xé lão Tường. Chẳng ai biết đêm kinh hoàng đó lão Tương đã trải qua những gì. Chỉ khi trời sáng, dân làng kéo đến chùa Tương để phụ thầy bày lễ thì phát hiện thảm cảnh kinh dị. Từ cửa chùa người ta đã thấy bê bết toàn là máu đỏ đã khô lại. Thầy Tương bị xé nhỏ cả người, chất thành đống ngay giữa sảnh trước. Cái đầu ông ta bị cắn đứt, cả mắt và lưỡi cũng bị moi ra. Trên bàn thờ ngổn ngang lộn xộn, mấy người đàn bà có mặt hét lên kinh hãi, bỏ chạy khỏi hiện trường. Đàn ông trong làng dù cứng vía lắm, nhưng nhìn thấy cảnh này, ai nấy cũng không khỏi xanh mặt. Gác lại sự hoang mang, mọi người bắt tay vào dọn dẹp thi thể sư Huệ Tương. Lúc dọn đến bàn thờ, người ta phát hiện bên trong bức tượng Phật là một bức tượng quỷ hình thù kỳ dị. Tuy bức tượng đã vỡ, nhưng nhân dạng đáng sợ của bức tượng cũng khiến người ta e dè. Khi này anh Thiện mới có dũng cảm kể lại mọi chuyện với cha mình. Vì sư thầy Tương đã chết nên chướng ngại tâm lý của anh đã dỡ bỏ. Người trong làng bán tín bán nghi, cứ dò hỏi anh Thiện mãi thôi. Lần đó anh Thiện phải thề sống thề chết để đạo, bảo toàn danh dự. May sao chưa đó thầy Lạc xuất hiện. Lần này ông có vẻ mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt hẳn. Ông cùng mấy người lớn nói chuyện gì đó mà mấy đứa trẻ như tránh không được xen vào. Chỉ là sau khi nói xong thì dân làng mở tiệc cảm ơn ân nghĩa của thầy Lạc. Chuyện là vậy đó. Tao nhớ lúc thầy đi có cho anh trai tao lá bùa. nghe nói là bùa cầu bình an. Tại anh ta mệnh âm dễ gặp chuyện ma quỷ nên ông mới cho bùa. Thầy Lạc cũng mang cho cốt của lão Tương đi luôn. Còn cái chuyện sao mà tao biết được vụ thầy Lạc đi trừ ma trong rừng đấy, thì tao nài nỉ bảo thầy kể cho nghe. Ngày đấy năn nỉ lắm thầy mới cho nghe. Chuyện này ấn tượng quá nên tao nhớ mãi đấy. Đến bây giờ mà lời kể của thầy Lạc như vang bên tai đó chứ. Anh Tiến nghe hết câu chuyện thì thỏa mãn cảm thán. Lì kỳ quá bác ạ. Cháu không ngờ lại có chuyện ghê đến vậy luôn đó. Tôi cho bác Khương bị con quỷ kia bắt được. Nếu bác đấy không mất, chắc giờ cũng 62 rồi bác nhỉ. Ông Tránh thở dài gật đầu. Đúng rồi, ông lớn hơn tao 1 tuổi mà. Nghĩ thì tội cho nó. Cha mẹ nó có mình nó là con một. Mà cũng nhờ nó mà anh trai tao không bị con quỷ kia giết. Năm nào đến dỗ Khương, anh trai tao cũng đến nhà nó tổ chức đám. Tại chịu cái ơn nên cha mẹ Khương cũng được anh tao lo luôn đấy. Tiến gật gù. Vài câu qua lại lướt qua đoạn đường đen phía trước. Chuyến xe vẫn tiếp tục. Duy chỉ có chuyện cũ là dừng lại tại đây. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo của tác giả Hoa của Quỷ, có tựa đề Sau tuần trăng mật. 6 năm quen biết nhau, 6 năm cùng nhau vun đắp tình cảm từng ngày. Cho tới bây giờ, Cẩm Thơ và Đăng Khoa dường như đã hòa làm một với đối phương. Có thể nói hai người bọn họ đã thấu hiểu và chấp nhận tất cả của nhau, cho dù là tật xấu đi chăng nữa. Trong thời gian bên nhau, cả hai đã vì nhau mà thay đổi, vì nhau mà cùng cố gắng và thông cảm cũng như thấu hiểu cho người mình yêu. Và khi thấy đã đến lúc, thì bây giờ hai người họ đã quyết định nắm tay nhau bước lên lễ đường. Có thể nói gia đình hai bên không thuộc kiểu giàu có nhưng cũng được gọi là khá giả. Thêm vào đó cả Cẩm Thơ và Đăng Khoa đều là kiểu người cầu tiến, nên những năm qua hai người họ có thể nói đã rất thành công. Trước khi kết hôn, bọn họ còn mua được mảnh đất và xây nhà để chuẩn bị cho gia đình nhỏ của nhau. Tuy ngôi nhà không nằm trong thành phố và có hơi thưa dân cư và ít người qua lại, nhưng ở nơi đó thì ngôi nhà của hai người họ là lớn và sang trọng nhất. Cẩm Thơ mặc xong váy cưới liền nhanh chóng bước ra ngoài. Cô ngồi xuống để thợ bắt đầu trang điểm cho mình. Bên cạnh là mẹ cô với gương mặt hết sức xúc động. Bà nói nhẹ nhàng với chất giọng hơi run run. Con gái của mẹ hôm nay đẹp quá. Cẩm Thơ mỉm cười ngọt ngào, xen chút ngượng ngùng. Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay của mẹ mình rồi nói. Có phải không nỡ để con đi được không? Nếu mẹ không đành lòng thì thôi, con ở nhà luôn với cha mẹ nha. Mẹ cô vừa nghe xong thì thoáng chốc giật mình, bà lập tức lên tiếng trách con gái. Nói gì bậy bạ vậy hả? Sắp làm vợ người ta rồi còn ăn nói không suy nghĩ như vậy. Thấy mẹ có vẻ giận, Cẩm Thơ liền nhận lỗi. Con sai rồi, không nên nói đùa như vậy. Mẹ bỏ qua cho con nha. Vừa nói Cẩm Thơ vừa lay tay của mẹ mình làm nũng. Thấy như vậy mẹ cô cũng đành bất lực. Bà vừa mỉm cười vừa thở dài, nhưng trong đôi mắt không che giấu đi sự nuông chiều. Sau mấy tiếng chuẩn bị kỹ càng thì lúc này Cẩm Thơ đã trở thành một cô dâu hết sức xinh đẹp. Khi này cô mới cùng gia đình đi đến nhà thờ làm lễ. May mắn cho cả hai gia đình khi cùng là đạo Công giáo, nên việc làm lễ không có gì mâu thuẫn với nhau. Lúc mọi người đến nơi thì nhanh chóng tiến hành nghi lễ. Đăng Khoa bây giờ đã mặc âu phục chỉnh tề, còn Cẩm Thơ thì được cha mình dắt tay từ từ đi tới. Khoảnh khắc được chính tay cha trao tay mình cho Đăng Khoa, nó thật xúc động làm sao. Có lẽ chỉ những người thật sự đã trải qua mới hiểu được cảm xúc của Cẩm Thơ. Lúc này cả hai cha con đều rơm rớm nước mắt, còn Đăng Khoa thì đón lấy tay cô bằng vẻ mặt hết sức trịnh trọng. Hai vợ chồng hoàn thành nghi lễ trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người. Buổi tiệc rượu mừng cho đôi vợ chồng trẻ cứ thế diễn ra hết sức tốt đẹp. Khi cả hai về tới nhà đều đã có chút say, dù vậy chẳng ai muốn nghỉ ngơi sớm cả. Tắm rửa xong xuôi, họ liền ôm nhau nằm trên chiếc giường được chuẩn bị cho đêm tân hôn. rồi không ngừng ôn lại những chuyện cũ. Khi đã nói đến khuya, Đăng Khoa lúc này mới chậm rãi hôn lên môi của cô vợ trẻ một cách trìu mến. Cẩm Thơ cũng đáp lại chồng mình bằng cái vòng tay nhẹ nhàng và ôm lấy người anh. Cả hai bên nhau đã lâu, chuyện chăn gối sớm cũng đã thực hiện không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này thì khác. Khi đã chính thức trở thành vợ chồng một cách hợp pháp, thì buổi tối hôm nay mới là ngày mà họ có nhau một cách trọn vẹn. Sáng hôm sau, Đăng Khoa thức dậy từ sớm, nhìn vợ mình vẫn còn say giấc nằm bên cạnh, khiến anh không khỏi nở một nụ cười cưng chiều. Anh sợ đánh thức cô nên khi xuống giường vô cùng cẩn thận. Lúc Cẩm Thơ dậy thì thấy chồng mình đã chuẩn bị xong bữa sáng. Cô mỉm cười ngọt ngào đi tới, thơm lên má anh một cái, rồi mới ngồi xuống ăn sáng. Đăng Khoa nói, em muốn chúng ta đi đâu hưởng tuần trăng mật? Cẩm Thơ khá ngạc nhiên, bởi cô không nghĩ tới họ còn có thể đi hưởng tuần trăng mật cùng nhau. Nên nhớ cô và anh đã sống với nhau như vợ chồng từ trước. Việc tổ chức được một đám cưới lớn thì cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Ở bên nhau lâu như vậy, sao Đăng Khoa không đoán ra được suy nghĩ của cô? Anh mỉm cười rồi nói, những gì nàng dâu khác có, em cũng sẽ có. Việc em chấp nhận và đồng hành cùng anh tới hôm nay là may mắn của anh. Sao anh có thể để cho em thiệt thòi được? Nghe Đăng Khoa nói vậy, Cẩm Thơ cảm động vô cùng. Cảm thấy mình đã lấy được một người chồng tốt. Cô suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, đi đâu cũng được, anh cứ quyết định đi. Đăng Khoa nói, anh tính đưa em đi ra nước ngoài chơi cho biết. Ở trong nước thì khi nào muốn mà đi không được. Cẩm Thơ nghe xong thì giật mình. Cô không ngờ chồng mình lại chơi lớn như vậy. Có tốn kém quá không anh? Đăng Khoa trả lời, em yên tâm, anh đã tìm hiểu rồi. Có một dịch vụ du lịch bên Ấn Độ giá cũng vừa túi tiền. Tới đó mình đi dạo một vòng rồi mới đi cắm trại để tận hưởng thế giới của hai người. Thật sự thì Cẩm Thơ cũng rất thích, nên nghe Đăng Khoa nói vậy cô cũng không phản đối, liền gật đầu đồng ý. Thấy vậy, Đăng Khoa nhanh chóng lấy điện thoại ra đăng ký luôn. Sau một lúc anh mới bỏ điện thoại xuống bàn rồi nhìn Cẩm Thơ lên tiếng, xong cả rồi, em chuẩn bị đi, tối mai mình ra sân bay luôn. Cẩm Thơ ngạc nhiên, không ngờ mọi việc lại diễn ra một cách nhanh chóng như vậy. Khi hai người họ tới đất nước Ấn Độ thì trời vẫn còn chưa sáng. Họ được hướng dẫn đưa đến một khách sạn khá lớn để nhận phòng, rồi tranh thủ ngủ một giấc. Vì là tuần trăng mật nên Đăng Khoa chỉ muốn hai vợ chồng có không gian riêng tư. Cũng vì vậy mà anh quyết định tự đi chơi với Cẩm Thơ. Đợi tới giờ di chuyển đến khu cắm trại thì mới quay về tụ họp với hướng dẫn viên. Không riêng gì Đăng Khoa mà đa phần những người đi cùng chuyến du lịch này cũng là gia đình của nhau, nên ai cũng đồng ý việc tách nhau ra cho đôi bên thoải mái. Người hướng dẫn cũng không ý kiến, như vậy anh ta còn khỏe nữa là đằng khác. Sáng hôm sau, cả Đăng Khoa và Cẩm Thơ dậy rất sớm, cả hai rất háo hức muốn nhanh chóng đi xem khắp nơi. Họ hợp nhau ở chỗ đều có tâm hồn ăn uống. Vì vậy hai vợ chồng đã tìm đến những món ăn nổi tiếng ở Ấn Độ và lần lượt thử chúng. Nào là món cà ri chứ danh đến món gà nướng tandoori họ đều thử qua. Sau khi đã ăn uống thỏa thích, họ liền đi vài nơi chụp ảnh làm kỷ niệm. Những giây phút này đối với họ thật sự rất hạnh phúc. Cũng vì vậy mà Cẩm Thơ không bao giờ nghĩ tới mình sắp phải trải qua một sự việc vô cùng kinh khủng. Đó cũng là khởi đầu cho những ngày tháng địa ngục sau này của cô. Người ta nói trước khi giông bão kéo tới, bầu trời thường trong xanh vô cùng. Và câu nói này thật sự dành cho Cẩm Thơ. Và sáng hôm sau phải xuất phát tới khu cắm trại, nên sau khi đi chơi tới chiều, họ mới quay lại khách sạn. Đi cả một ngày dù cả hai rất vui nhưng không tránh khỏi sự mệt mỏi. Tắm rửa xong là hai vợ chồng ôm nhau ngủ luôn một giấc tới sáng. Họ xuất phát từ lúc 7 giờ và tới nơi cũng đã gần 10 giờ trưa. Vì mọi người thích đi chơi lẻ nên người hướng dẫn đã đưa họ tới một khu rừng khá lớn chuyên dành cho khách du lịch. Đăng Khoa và Cẩm Thơ cùng với những người du lịch khác sẽ cắm trại riêng và khoảng cách khá xa với nhau. Hai vợ chồng họ cũng là người xuống xe đầu tiên, còn những người khác sẽ lại đi tiếp. Bên khu du lịch khá là chu đáo, họ đã chuẩn bị sẵn lều và những vật dụng cắm trại khác. Hai vợ chồng cứ xuống rồi dựng lều theo hướng dẫn là có thể thoải mái nghỉ ngơi. Hai người loay hoay mãi cũng dựng xong lều. Lúc này Cẩm Thơ mới để ý ở cách họ không xa có một con suối nhỏ. Cô vội chỉ tay về phía đó rồi nói với Đăng Khoa. Anh nhìn kìa. Vừa nhìn thấy Đăng Khoa đã rất hưng phấn, anh nói. Vợ chồng mình may mắn thật, chút nữa anh đã đó tìm bắt vài con cá về nướng ăn. Cẩm Thơ nghe xong thì thích lắm, nhưng cô vẫn muốn trêu chọc chồng mình một chút. Nghĩ vậy nên Cẩm Thơ ra vẻ nghi ngờ nhìn Đăng Khoa, cô hỏi. Anh bắt cá hả? Có được không đó? Đăng Khoa nghe xong lập tức nhướng mày. Em cứ chờ và nhìn xem chồng mình phát huy đi. Và kết quả chứng minh Đăng Khoa thật sự bắt được cá. Lúc này đây cả hai người đang ngồi bên cạnh đống lửa, vừa nói chuyện vừa nướng chiến lợi phẩm của anh. Trong rừng, trời cũng nhanh tối hơn, chỉ mới 17 giờ mà dường như đã sắp tắt nắng hoàn toàn. Ăn uống và dọn dẹp xong, hai người họ cũng vào lều, rồi bắt đầu làm chuyện vợ chồng, giày vò nhau một trận hai người mới chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu cả người Cẩm Thơ đột nhiên bị ai đó kéo thật mạnh. Cô giật mình tỉnh dậy và hoảng hồn khi thấy một người đàn ông xa lạ với thân hình cao lớn đang lôi cả người mình ra ngoài. Cẩm Thơ sợ hãi hét lên rồi kêu lớn tên chồng của mình. Đăng Khoa khi tỉnh dậy cũng rất hoảng loạn với những gì đang diễn ra. Anh vội vàng chạy theo ra sức giữ lấy vợ mình. Nhưng khi đã ra khỏi lều họ mới phát hiện ngoài gã đang lôi kéo Cẩm Thơ ra còn có thêm ba gã đàn ông khác nữa. Chúng nhanh chóng kéo Đăng Khoa ra và bắt đầu đánh đập anh, mặc cho tiếng van xin và gào khóc của Cẩm Thơ. Khi thấy Đăng Khoa không phản kháng nữa, chúng mới chịu dừng tay. Nhưng lúc này cơn ác mộng của cuộc đời Cẩm Thơ mới thật sự bắt đầu. Khi cái gã vừa rồi kéo cô đang cởi đồ của cô một cách nhanh chóng. Biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình, Cẩm Thơ cố gắng chống lại nhưng chỉ vô ích. Gã đó tát cô một cái khiến cô có cảm giác đất trời dường như đảo lộn tất cả. Sức lực khi này mất sạch. Rất nhanh sau đó cả cơ thể của Cẩm Thơ đã nằm lõa lồ trên mặt đất lạnh lẽo. Cô cảm thấy mình giống như một con ốc đã bị người ta đập nát vỏ, không còn nơi nào để chạy trốn. Một sự nhục nhã kèm theo từng trận kinh tởm ập đến khi cơ thể mình đang bị gã đàn ông gớm ghiếc đó không ngừng động chạm. Đăng Khoa thấy cảnh này thì như phát điên, nhưng một mình anh căn bản không có cách nào chống lại với ba gã khốn nạn kế bên. Mọi sự cố gắng của anh cũng chỉ nhận lại thêm một trận đánh đập tàn nhẫn. Đăng Khoa phun ra một ngụm máu nhưng anh căn bản không để ý. Đôi mắt của anh khi này chỉ nhìn thấy vợ mình đang bị cưỡng hiếp mà bản thân không thể làm gì được. Cẩm Thơ tuyệt vọng nhìn chồng, biết lúc này cả hai hoàn toàn bất lực. Cô nghẹn ngào nhìn Đăng Khoa rồi nói. Thôi, được rồi. Cẩm Thơ không muốn anh lại bị đánh. Cô biết anh chỉ có thể bị đánh tới chết chứ cũng không thể làm được gì khác hơn. Khi này cô cũng đã hoàn toàn buông xuôi. Cả cơ thể giờ không khác gì một cái xác mặc cho lũ ác quỷ cấu xé. Ngừng một lúc cô lại nói với Đăng Khoa. Đừng nhìn. Đừng nhìn cô lúc này. Cô không muốn khoảnh khắc ô nhục lại bị đôi mắt của chồng mình tiếp tục nhìn thấy. Nó như hàng ngàn mũi dao đâm thấu vào tận linh hồn cô. Và Cẩm Thơ cũng biết Đăng Khoa cũng giống như cô, đau đớn cùng cực. Đăng Khoa hiểu, anh cũng không muốn làm cho vợ mình thêm khổ sở, nên chỉ đành cắn môi tới bật máu rồi nhắm chặt mắt lại. Không biết qua bao lâu bốn gã đàn ông cũng lần lượt thay phiên nhau chà đạp lên người của Cẩm Thơ. Lúc này nhìn cô không khác gì người đã chết trên gương mặt, chỉ còn lại vẻ phờ phạc và sự vô cảm đến đau lòng. Sau khi đã thỏa mãn, chúng kéo nhau rời khỏi, bỏ lại sau lưng hai con người dường như chết lặng. Khi này Đăng Khoa mới run rẩy lấy một cái khăn tắm lớn che lại cơ thể toàn là vết bầm tím của Cẩm Thơ. Sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, nấc nghẹn lên thành từng tiếng. Cẩm Thơ lúc này chỉ thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Dơ bẩn tới mức cô muốn lột da của chính mình xuống rồi vứt đi thật ra. Nhưng cô biết, cô làm như vậy thì cơ thể này vẫn không cách nào sạch sẽ được. Cẩm Thơ nhìn về phía con suối gần đó, miệng thì thào nói với chồng. Em muốn tắm rửa. Đăng Khoa không nói gì, mặc cho cơ thể đang đau đớn, anh chỉ lặng lẽ bế cô lên. Đăng Khoa để cô ngồi cạnh con suối rồi dùng khăn thấm nước nhẹ nhàng lau người giúp cô. Nước mắt tưởng chừng đã khóc tới khô cạn, lại một lần nữa trào ra liên tục. Trong bóng đêm tĩnh mịch với ánh đèn bão le lói, có hai người ngồi cạnh con suối trong im lặng. Họ không nói gì, chỉ là mắt ai cũng đỏ, lệ ai cũng rơi. Sau khi giúp Cẩm Thơ lau người sạch sẽ, Đăng Khoa mới nhẹ nhàng ôm cô vào lều. Anh vô cùng ân cần mặc lại quần áo cho vợ rồi ôm cô vào lòng. Vừa trải qua sự việc kinh hoàng khiến cho tinh thần của Cẩm Thơ chịu đả kích nặng nề. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng quẩn quanh trong đầu, khiến cho cô như muốn phát điên. Cũng may lúc này có Đăng Khoa bên cạnh không ngừng động viên an ủi. Anh cứ như vậy mà ôm lấy cô nhẹ nhàng vỗ về. Cả hai ai cũng thương tích đầy mình nhưng lại không cách nào cầu cứu được. Vừa rồi trước khi lũ đốn mạt đó rời khỏi, đã lấy hết điện thoại và tiền bạc của họ. Trời thì chưa sáng mà tinh thần lẫn thể xác của hai người đang trong tình trạng báo động, cho nên họ không thể mạo hiểm mà lang thang trong rừng vào lúc này. Họ chỉ có thể chờ cho trời sáng rồi đi tìm người giúp đỡ. Trong lúc này Cẩm Thơ hoàn toàn im lặng. Hiện tại tâm trạng của cô từ đau khổ, tuyệt vọng giờ đã trở thành một sự căm phẫn đến tột độ. Nếu bây giờ cô chọn cho mình cái chết hoặc lầm lũi bỏ qua tất cả thì quá lời cho lũ khốn nạn đó. Cô muốn bọn chúng phải trả giá cho chính hành động của mình gây ra. Nghĩ như vậy cô liền lên tiếng. Anh Khoa, em muốn báo cảnh sát. Em muốn tống bọn chúng vào tù. Cẩm Thơ nói mà hai mắt đỏ hoe, nước mắt lại một lần nữa chảy dài trong sự thù hận. Mới đầu Đăng Khoa còn khá ngạc nhiên trước quyết định của cô. Nhưng sau đó anh liền đồng ý, bởi vì Đăng Khoa cũng hận bọn chúng không kém gì so với Cẩm Thơ. Anh cũng không muốn bọn chúng có cuộc sống tốt đẹp khi đã phá nát hạnh phúc của vợ chồng anh. Vài tia nắng bắt đầu xuất hiện khiến cho cả khu rừng có một vẻ đẹp rực rỡ mà huyền ảo. Âm thanh của tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng chim, theo đó là từng đợt gió xào xạc tạo thành một bản nhạc nơi núi rừng. Không khí trong lành là thế, cảnh vật đẹp xung quanh là vậy. Nhưng hiện giờ, tất cả đối với họ, hai vợ chồng trẻ, chỉ còn là một sắc màu u tối đầy ảm đạm. Họ thu dọn qua loa, rồi dìu dắt nhau đi trên con đường mòn. Đi mãi cho tới lúc cả hai sắp không trụ được nữa thì cũng bắt gặp một nhóm người cắm trại khác. Cả hai người thành công gọi cho cảnh sát báo án, vì cả hai là khách du lịch nên chuyện này khá là nghiêm trọng. Họ được đưa vào bệnh viện điều trị và để lấy kết quả giám định thương tích. Mọi chuyện càng phức tạp hơn khi báo chí đã bắt đầu đưa tin và không ngừng tìm tới hai vợ chồng để phỏng vấn. Dù cả anh và cô đều từ chối nhưng hình ảnh của họ vẫn được đưa lên tin tức. Cẩm Thơ làm sao biết được quyết định của mình ngày hôm đó đã vô tình đẩy bản thân cũng như cuộc hôn nhân này vào hố sâu vực thẳm. Bọn người hại cô cuối cùng cũng chịu hình phạt thích đáng trước pháp luật. Nhưng cuộc sống của cô từ bây giờ cũng trở nên tồi tệ. Hiện tại bà con và dòng họ, bạn bè cùng đồng nghiệp đều biết chuyện cô bị cưỡng hiếp. Ngày nào chủ đề này cũng được bàn tán, ai cũng thay phiên nhau hỏi thăm không ngừng, khiến cho cơn ác mộng đó liên tục được nhắc đến. Không điên gì cô mà Đăng Khoa cũng bắt đầu thấy xấu hổ. Anh đã hối hận khi quyết định đưa chuyện này ra ánh sáng. Mỗi ngày anh đến công ty làm việc, cũng có vô số ánh mắt đánh giá nhìn về phía anh. Nhất là vẻ mặt thương hại của họ càng khiến cho Đăng Khoa ngày càng khó chịu. Khi mới trở về, Đăng Khoa vẫn luôn bên cạnh chăm sóc lo lắng cho vợ mình. Nhưng thời gian lâu, anh đã bị miệng lưỡi của dư luận dẫn dắt khiến bản thân ngày càng lạnh nhạt với Cẩm Thơ hơn. Không biết từ bao giờ khi nhìn thấy vợ mình, Đăng Khoa bắt đầu thấy phiền lòng, thậm chí còn sinh ra chán ghét cô. Việc chăn gối cũng không còn mặn mà gì nữa. Hai người chung giường nhưng lúc nào cũng quay lưng về phía đối phương. Nhận thấy sự thay đổi của chồng, Cẩm Thơ lòng đau như cắt. Cô có dự cảm, cuộc hôn nhân này sắp kết thúc. Ôm trong lòng nỗi sợ hãi cùng bất an, Cẩm Thơ trở nên nhạy cảm và có những hành động quấn lấy Đăng Khoa không rời. Lúc nào cô cũng muốn bên cạnh hết quan tâm chuyện này lại lo lắng chuyện kia, khiến cho Đăng Khoa cảm thấy phiền phức. Có lẽ vì quá sợ mất anh mà Cẩm Thơ lúc nào cũng chịu đựng và nhường nhịn. Cũng vì vậy mà Đăng Khoa càng được nước lấn tới, thậm chí không ít lần nói những lời sỉ nhục thậm tệ với cô. Đăng Khoa cảm thấy kinh tởm cơ thể của Cẩm Thơ vì đã bị mấy thằng đàn ông khác đụng chạm qua. Nhưng anh lại không nghĩ tới chuyến du lịch đó là một tay anh sắp xếp, và Cẩm Thơ là người bị hại, và anh chỉ có thể bất lực chứng kiến. Hơn ai hết, anh phải hiểu và thông cảm cho vợ mình. Nhưng không, anh lại thay đổi và chê bai cô chỉ vì những lời nói cùng cái nhìn của người ngoài. Tình trạng của hai người họ vốn đã chẳng mấy tốt đẹp, vậy mà vào lúc này lại có một chuyện ngoài ý muốn phát sinh, khiến mối quan hệ của hai người chính thức bị rạn nứt. Không những thế, nó còn là ngòi nổ cho một bi kịch gia đình. Cẩm Thơ vậy mà lại có thai. Dạo gần đây Cẩm Thơ phát hiện cơ thể và khẩu vị của mình có sự thay đổi rất rõ ràng. Có những lúc cô đột nhiên thèm ăn đến lạ, cảm thấy vòng ba cũng béo lên một chút. Lúc này Cẩm Thơ mới giật mình nhận ra bản thân đã không có kinh nguyệt gần 3 tháng rồi. Vì biến cố xảy ra nên cô căn bản không để ý tới chuyện này. Cứ tưởng do mình stress quá nên vậy, giờ nghĩ đến mới thấy bất an. Cẩm Thơ như đã biết được chuyện gì đang diễn ra, chỉ có điều là cô không dám tin mà thôi. Cẩm Thơ với tâm trạng lo lắng bồn chồn, vội đến tiệm thuốc mua que thử thai. Trong lúc chờ đợi kết quả, những suy nghĩ tiêu cực không ngừng xuất hiện. Và rồi sự thật đúng như những gì Cẩm Thơ dự cảm. Chớ trêu thay, trong bụng cô đã có giọt máu oan nghiệt. Cẩm Thơ biết mình không thể nào giữ lại đứa nhỏ này, dù bỏ qua tất cả cố chấp sinh nó ra, thì cả đời của nó cũng gánh trên người hai chữ con hoang. Cẩm Thơ tâm trạng rối bời còn chưa biết phải giải quyết thế nào, thì cô nghe thấy tiếng của Đăng Khoa về tới. Trong lúc hoảng loạn, cô vội vàng ném que thử thai vào sọt rác. Vì tâm trạng lúc nào cũng buồn bực, nên dạo gần đây Đăng Khoa luôn trở về với tình trạng say xỉn. Và hôm nay cũng không ngoại lệ. Cẩm Thơ bước ra muốn dìu chồng về phòng nghỉ ngơi, thì đã bị anh gạt tay ra. Lúc này khi nhìn thấy cô, trong đôi mắt của Đăng Khoa chỉ còn là sự ghét bỏ. Anh thậm chí còn không thèm che giấu cảm xúc, cứ thế nhìn cô bằng nửa con mắt. Cẩm Thơ chết lặng, cô đã không còn nhận ra người đàn ông trước mặt mình nữa. Cái người hết mực yêu thương chiều chuộng cô đã đi đâu mất rồi. Cẩm Thơ lặng lẽ trở về phòng rồi cứ thế ngồi thẫn thờ. Cô cảm thấy tương lai đầy mờ mịt và cuộc hôn nhân này đang đứng trước bờ vực tan vỡ. Nhưng cô không đành lòng cũng không cam tâm, cứ như vậy mà buông bỏ. Cô muốn cố gắng giữ lại cho mình cái gia đình mà khó khăn lắm bản thân mới có được. Đột nhiên cửa phòng bị người ta mở ra một cách thô bạo. Cẩm Thơ còn chưa kịp phản ứng thì Đăng Khoa đã ném que thử thai vào mặt cô. Vừa nhìn thấy nó, cô như chết điếng tại chỗ. Điều cô sợ hãi cuối cùng cũng đến rồi. Khi này Đăng Khoa dường như đã trở thành một con người khác. Anh không thương tiếc mà tát thẳng vào mặt Cẩm Thơ, khiến cô ngã nhào xuống giường. Còn khốn, vậy mà mày dám có thai? Mày tính sinh ra thứ xúc sinh này hả? Cẩm Thơ đưa tay lên ôm mặt. Cô bàng hoàng nhìn người vừa đánh mình bằng đôi mắt hết sức kinh ngạc. Cô dường như không thể tin được Đăng Khoa có thể làm ra hành động như vậy. Nước mắt cô không tự chủ mà lăn dài trên má, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Hôm nay em chỉ mới phát hiện, thật sự em không biết phải làm gì. Em cũng không có ý định sinh nó ra. Em không hề muốn giấu anh mà là chưa kịp nói mà thôi. Không biết vì sốc hay vì bị đánh quá đau mà Cẩm Thơ nói chuyện có phần lộn xộn. Dù đã nghe cô nói như vậy nhưng vẫn không thể xoa dịu đi cơn tức giận của Đăng Khoa. Anh rít lên thành từng tiếng. Mày không biết làm gì thì để tao làm cho. Vừa dứt lời, Đăng Khoa đã lao vào, liên tục tác động lên người của Cẩm Thơ. Quá bất ngờ trước những gì đang diễn ra, cô căn bản không kịp phản ứng, cứ như vậy mà co người lại chịu đựng. Nhưng rất nhanh Cẩm Thơ đã vùng dậy và tránh qua được một bên. Cô hét lớn. Anh bị điên hả? Anh có biết mình đang làm gì không? Đăng Khoa vậy mà không chịu dừng lại, miệng không ngừng chửi rủa. Thấy tình hình không ổn, cô vội lao ra khỏi phòng muốn bỏ chạy. Nhưng thật không may, tóc cô đã bị Đăng Khoa túm được. Sau đó, mặt lại một lần nữa ăn trọn một cái tát như trời giáng. Cẩm Thơ té xuống đất, đầu vô tình va phải cạnh bàn. Một trận đau đớn dữ dội ập đến. Cô cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ. Có thứ chất lỏng từ trán cô chảy xuống. Cẩm Thơ như muốn ngất đi, cả người sụi lơ, không còn sức sống. Vậy bà người chồng cô đã từng hết lòng yêu lại tàn nhẫn đi tới, rồi liên tục đá vào bụng cô. Cẩm Thơ dù sắp mất hết ý thức, vẫn cảm nhận được ở phía dưới chảy ra thứ chất lỏng nóng hổi. Và cô biết nó chính là sinh mệnh bé nhỏ nằm trong bụng mình. Tuy cô không muốn giữ nó lại, nhưng không thể nào ngờ đứa bé lại mất đi bằng cách này. Cẩm Thơ muốn kêu cứu nhưng lại không còn hơi sức. Bóng tối cứ thế nuốt chửng lấy cô. Đăng Khoa đánh tới mệt người mới dừng lại. Khi đã trút hết sự tức giận thì người đàn ông này mới ý thức được hành vi tàn bạo của mình. Nhìn Cẩm Thơ đang nằm bất động, gương mặt cô cùng với thân dưới đầy máu, anh mới bắt đầu thấy sợ hãi. Đăng Khoa nuốt nước bọt vội đi tới lay người cô đôn giọng gọi. Thơ ơi! Đáp lại anh chỉ là sự im lặng chết chóc. Mặc cho Đăng Khoa có gọi thế nào, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, cả người thì mềm nhũn. Đăng Khoa lấy hết can đảm đưa ngón tay lên mũi của Cẩm Thơ. Anh hoảng hồn ngã ngửa về sau khi phát hiện cô không còn thở nữa. Đăng Khoa đưa hai tay ôm lấy đầu, không ngừng bứt lấy tóc của mình. Anh không ngờ sẽ có ngày bản thân giết người. Thật ra Đăng Khoa đã ngoại tình với một cô gái trẻ. Khi chịu quá nhiều áp lực, anh đã không vượt qua được cám dỗ. Anh cũng lên kế hoạch bỏ vợ, nhưng trong thời gian ngắn không thể làm vậy, dù hết tình vẫn còn nghĩa. Sự việc cô bị cưỡng hiếp chỉ mới diễn ra không lâu. Nếu bây giờ bỏ cô, anh lo cô sẽ nghĩ quẩn, đồng thời cũng lo lắng người đời sẽ chỉ trích mình. Ai có ngờ hôm nay, bản thân trong lúc nóng giận lại có những hành động quá khích dẫn đến bi kịch như vậy. Ngoài trời một tiếng sấm vang rền, tiếp theo đó là một trận mưa kéo đến không báo trước. Sau khi đã qua cơn bấn loạn, Đăng Khoa bắt đầu bình tĩnh trở lại. Anh còn rất trẻ, còn có cả một tương lai phía trước, vì vậy anh không thể đi tù. Nơi hai vợ chồng chọn để xây nhà tuy không mấy đông dân cư, hàng xóm cũng cách nhau một đoạn khá xa. Nhưng nhà anh lại gần với đường lộ chính nhất. Dù ở đây vào buổi tối rất ít người đi lại, tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn có xe chạy ngang qua. Vì sợ ồn nên cả Đăng Khoa và Cẩm Thơ quyết định xây phòng ngủ theo dạng cách âm tốt nhất. Cũng vì vậy mà tường của căn phòng này rất dày. Đăng Khoa là người trực tiếp trông coi quá trình xây dựng nên biết rất rõ. Chính vì thế mà một suy nghĩ điên rồ đã nảy ra trong đầu của anh. Đăng Khoa đi vào phòng ngủ, lựa chỗ thích hợp rồi dùng búa đập vỡ một mảng tường vừa đủ để nhét một người vào trong. Làm xong, Đăng Khoa liền bế Cẩm Thơ vào. Với vẻ mặt vô cảm, anh nhẫn tâm để người phụ nữ bên mình 6 năm trời vào trong tường. Cũng may khi xây nhà còn dư lại một ít gạch cát, anh thấy tiếc nên giữ lại để dành. Và bây giờ nó đã được đưa ra sử dụng với mục đích để che giấu tội ác. Số cát ít ỏi chỉ đủ cho Đăng Khoa lấp hơn nửa người của Cẩm Thơ lại. Làm xong, anh bắt đầu dùng gạch xây lại bức tường. Vào lúc sắp xong thì tay của Đăng Khoa bất thình lình bị Cẩm Thơ nắm lấy. Hóa ra cô vẫn chưa chết. Vừa rồi Cẩm Thơ chỉ bị ngất xỉu. Khi đó hơi thở của cô quá yếu ớt, làm cho Đăng Khoa trong lúc căng thẳng mà tưởng cô đã chết. Vừa tỉnh lại, Cẩm Thơ còn rất choáng váng. Khi đã dần lấy lại ý thức thì cô nhanh chóng nhận ra tình hình của bản thân. Đăng Khoa lúc này sợ tới bật ngửa ra sau. Còn Cẩm Thơ vừa ra sức trườn người lên khỏi cát, vừa hét lên. Giọng nói run rẩy đầy sợ hãi của cô đã bị lấn át bởi tiếng mưa dữ dội ngoài kia. Anh định làm gì vậy? Anh điên rồi hả? Đăng Khoa cuống cuồng lên, đang không biết phải làm thế nào thì tay anh vô tình chạm vào một viên gạch bên cạnh. Đã làm đến nước này rồi thì không thể quay đầu được nữa. Nghĩ là làm, Đăng Khoa cầm lấy viên gạch nhào tới, đập thật mạnh vào đầu của Cẩm Thơ. Vốn cô mới vừa tỉnh dậy, sức khỏe lại cực kỳ suy nhược. Một cú đánh này của Đăng Khoa không thể làm cho cô chết đi, nhưng lại khiến cô hoàn toàn mất hết sức lực. Cẩm Thơ cứ như vậy cả người sụi lơ, nhìn Đăng Khoa nhanh chóng lấp từng viên gạch che lại bức tường, hay nói đúng hơn là che đi con đường sống duy nhất của cô. Một lần nữa Cẩm Thơ lại ngất đi. Khi tỉnh lại thì phát hiện xung quanh tối đen như mực. Nhớ tới những gì đã diễn ra, cô liên tục kêu cứu rồi đưa tay đập mạnh vào tường. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng chết chóc của một bóng tối đang nuốt chửng lấy cả thể xác lẫn tinh thần cô. Cả người Cẩm Thơ lúc này vừa đói khát, đầu và bụng thì đau đớn không ngừng. Không biết là vì cơ thể tới cực hạn hay là do không khí không đủ mà Cẩm Thơ bắt đầu cảm thấy khó thở. Lồng ngực đau thắt khiến cô ra sức giãy giụa, miệng không ngừng há lớn với hy vọng có thể hít lấy không khí để thở. Trong lúc đau đớn vật vã, hai bàn tay của Cẩm Thơ vô thức cào cấu vào tường, 10 đầu móng tay hầu như xứt hết khắp nơi toàn là máu. Còn về phía của Đăng Khoa, sau khi xây lại tường, anh liền kéo cái tủ quần áo ra che lại. Làm xong thì đi dọn dẹp hiện trường, khiến mọi thứ trở về như cũ. Lúc chôn sống Cẩm Thơ bên trong bức tường, Đăng Khoa còn đập hỏng điện thoại của cô rồi ném vào trong. Anh là một người thông minh, đương nhiên làm vậy là có lý do. Bạn bè cùng đồng nghiệp không thấy Cẩm Thơ đi làm gọi thì không được, nên đã liên lạc với Đăng Khoa. Anh liền nhân cơ hội nói với bọn họ hai người có cãi nhau nên cô đã về nhà cha mẹ ruột rồi. Nghe vậy mọi người mới nghĩ có lẽ do hai vợ chồng giận dỗi nên Cẩm Thơ mới khóa máy vì không muốn nghe điện thoại của chồng. Cha mẹ cô ở cách bọn họ khá xa, lâu lâu bọn họ mới gọi lại hỏi thăm tình hình của cả hai người. Chỉ là gần đây Cẩm Thơ vừa bị xâm phạm nên bọn họ gọi thường xuyên hơn một chút. Quả nhiên, 4 ngày sau cha mẹ vợ đã gọi cho Đăng Khoa. Lúc này anh mới giả bộ kinh ngạc rồi nói dối. Vợ con không ở cùng cha mẹ sao ạ? 4 ngày trước con có lỡ to tiếng rồi cô ấy giận dữ bỏ đi, nói sẽ về quê ở với cha mẹ một thời gian. Ngừng một lúc Đăng Khoa nói tiếp. Sau đó con không gọi được cho cô ấy, con nghĩ vì cô ấy còn giận nên mới khóa máy như vậy. Vốn con cũng muốn nhanh chóng về rước cô ấy lên, nhưng còn một số công việc chưa xong, và con cũng tính để cô ấy yên tĩnh mấy ngày cho vơi giận. Nghe anh nói vậy mọi người mới tá hỏa lên. Đăng Khoa cũng nhanh chóng vào vai một người chồng đang vô cùng lo lắng cho vợ mình. Anh ra vẻ vội vàng đi tới báo cho công an rằng vợ mình đã mất tích. Công an bắt đầu vào cuộc điều tra. Họ cũng tới nhà của hai vợ chồng xem xét, và đương nhiên chẳng ai phát hiện được cái xác của Cẩm Thơ đang nằm bên trong bức tường. Con người khi làm chuyện xấu, lòng dạ sẽ luôn nơm nớp lo sợ cùng bất an. Đăng Khoa chính là đang trong tình trạng này. Những ngày gần đây anh không dám liên lạc với cô tình nhân của mình vì sợ bị phát hiện, lúc đó cảnh sát sẽ sinh ra nghi ngờ. Đăng Khoa cũng không dám ở nhà vào buổi tối, anh ta luôn cố gắng ở lại tăng ca cho tới gần sáng mới trở về. Khi nào không thể ở lại công ty nữa thì lại tìm cớ qua nhà bạn bè ăn nhậu rồi ngủ lại luôn. Tuy nhiên khi đã qua 1 tháng mà tất cả vẫn không có chuyện gì xảy ra, Đăng Khoa đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, thậm chí là mừng thầm trong lòng. Anh bắt đầu quay về nhà, vào buổi tối còn để cho tình nhân đến và ngủ lại. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi khiến cho người đàn ông này không còn nhớ gì tới tội ác của mình gây ra nữa. Nhưng Đăng Khoa nào biết được, quả báo không phải không tới mà là tới chậm mà thôi. Cẩm Thơ chết quá oan ức, quá đau đớn. Linh hồn cô không cách nào siêu thoát được. Ngày qua ngày cô phải nhìn thấy cảnh chồng và cô gái khác liên tục ân ái trong chính ngôi nhà của mình. Sự oán hận ngày càng lớn dần, cho tới khi tròn 49 ngày chết của mình thì oan hồn cô chính thức quay trở lại để báo oán. Hôm nay vì lượng công việc khá nhiều nên Đăng Khoa ở lại công ty tăng ca tới tối. Khi anh tan làm trở về, vừa bước vào trong thì đã nhìn thấy trên bàn bày biện rất nhiều món ăn mà mình ưa thích. Nghĩ là cô tình nhân ghé rồi chuẩn bị bất ngờ cho mình, Đăng Khoa liền mỉm cười thỏa mãn. Nhưng nụ cười của anh chợt đông cứng lại khi thấy người từ trong phòng bếp đi ra lại chính là Cẩm Thơ. Vẫn gương mặt xinh đẹp, vẫn nụ cười dịu dàng có phần tinh nghịch đang đưa mắt nhìn anh. Cô nói: "Anh về rồi hả? Mau tắm rửa rồi ra ăn cơm đi. Hôm nay em nấu nhiều món lắm." Cuống họng Đăng Khoa nghẹn đắng, lồng ngực cũng bị kích động mà trở nên phập phồng liên tục. Cẩm Thơ thấy Đăng Khoa đứng như trời trồng, liền đi tới muốn chạm vào người anh. Thấy vậy Đăng Khoa lập tức hoảng sợ vội vàng tránh né. Anh biết rất rõ Cẩm Thơ không thể nào còn sống được. Nếu đây là sự thật thì Cẩm Thơ ở trước mặt anh chỉ có thể là hồn ma mà thôi. Nhìn thấy thái độ của chồng khiến Cẩm Thơ có chút không vui. Cô không dừng lại mà vẫn tiếp tục áp sát vào người anh rồi nói: Anh đang sợ em sao? Em là vợ của anh mà. Lúc cơ thể của Cẩm Thơ chạm vào người mình, Đăng Khoa liền cảm nhận được một trận lạnh lẽo ập đến, khiến cho anh dựng hết tóc gáy. Đăng Khoa theo bản năng đẩy mạnh người bên cạnh mình ra. Anh dùng hết sức lực làm cho Cẩm Thơ không thể đứng vững. Cả người cô cứ như vậy mà ngã nhào xuống đất. Đăng Khoa thấy vậy vẫn không hề có phản ứng. Anh chỉ đứng đó rồi nhìn cô bằng đôi mắt sợ hãi. Cẩm Thơ khi này ôm lấy bụng mình, cô ngước lên nhìn Đăng Khoa với đôi mắt đẫm lệ. Đăng Khoa, em đau quá. Nói xong, Cẩm Thơ khó khăn đứng dậy. Lúc này phần thân dưới của cô máu bắt đầu tuôn xuống không ngừng. Thấy vậy, Cẩm Thơ bắt đầu gào khóc, âm thanh ầm ĩ tới mức làm cho Đăng Khoa đinh tai nhức óc. Mà lúc này máu từ người của Cẩm Thơ đã chảy lan ra tới chân của anh. Tình hình hiện tại rối loạn vô cùng. Không chịu được nữa, Đăng Khoa hét thẳng vào mặt của Cẩm Thơ: Cầm miệng lại đi, mày là cái thứ gì vậy hả? Vừa dứt lời, Đăng Khoa đã lao đến bóp lấy cổ của Cẩm Thơ. Dù vậy mà gương mặt của cô lại trở nên vui vẻ một cách bất thường. Càng bị Đăng Khoa bóp chặt thì Cẩm Thơ càng phấn khích mà cười lớn hơn. Đăng Khoa lúc này như mất hết lý trí, nhất là khi nhìn thấy biểu hiện của Cẩm Thơ bây giờ. Anh giống như một con dã thú đang khát máu, hai mắt vì kích động mà long lên sòng sọc. Qua một lúc, giọng cười của Cẩm Thơ im bặt. Khi nhìn lại thì Đăng Khoa thấy cô đã chết. Hai mắt cô khi này trợn ngược lên trên, miệng thì há to ra hết cỡ, trông quỷ dị vô cùng. Đăng Khoa nuốt nước bọt, vội buông tay rồi lùi về sau. Anh bắt đầu cảm thấy rối loạn khi không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng Cẩm Thơ đã chết, sao hôm nay lại có thể xuất hiện ở đây như vậy được? Còn nếu cô chỉ là hồn ma về để trả thù, thì sao bây giờ lại bị anh dễ dàng giết chết một lần nữa? Dù vẫn không hiểu được nhưng Đăng Khoa bắt buộc phải giải quyết thi thể này. Làm sao có thể để cho một cái xác nằm hiên ngang trong nhà của mình được? Đăng Khoa tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ rối rắm qua một bên. Anh nhanh chóng lôi cái xác vào phòng tắm rồi quay trở ra dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó Đăng Khoa lại đi vào phòng ngủ, lấy một cái vali lớn và quay về phòng tắm, nhét xác của Cẩm Thơ vào trong. Làm xong, anh kéo nó ra ngoài muốn mang đi thật xa ném bỏ. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì Đăng Khoa giật mình. Anh sợ tới nỗi cái tay đang kéo vali cũng buông ra, làm nó bị lật ngã qua một bên. Trước mặt của Đăng Khoa đang diễn ra một cảnh tượng hãi hùng, khiến cho anh sợ tới điếng người. Cẩm Thơ, người vốn dĩ đã chết, thậm chí chính tay anh vừa mới nhét xác của cô vào vali, vậy mà bây giờ cô lại xuất hiện trước mặt anh một lần nữa. Cẩm Thơ khi này đã ngồi vào bàn ăn, hai tay cô chống cằm, đang nhìn anh mỉm cười một cách thích thú. Đăng Khoa dường như không cách nào chấp nhận được những gì đang xảy ra. Anh vội vã ngồi xuống mở vali ra muốn xác nhận xem xác Cẩm Thơ còn bên trong không. Hai tay của Đăng Khoa không tự chủ mà run rẩy. Khi cái vali vừa được mở ra thì đập vào mắt anh chính là gương mặt đáng sợ của Cẩm Thơ. Đăng Khoa vội vàng buông cái vali ra rồi liên tục lùi về sau. Ngay lập tức Đăng Khoa lại nhìn về phía bàn ăn. Khi này nơi đó hoàn toàn trống không, chẳng có ai. Thế vậy anh lại hoảng loạn nhìn về phía cái vali thì thấy xác của Cẩm Thơ bên trong bắt đầu cử động. Hai tay của cô đưa ra ngoài bám lấy sàn rồi kéo cơ thể đã bị nhồi nhét tới biến dị ra ngoài. Quá sợ hãi, Đăng Khoa không kìm nén được mà hét lên một tiếng. Anh ta nhanh chóng đứng dậy chạy ra cửa. Nhưng dù đã cố hết sức, Đăng Khoa vẫn tài nào khiến cho cánh cửa mở ra được. Lúc này Cẩm Thơ đã dùng cơ thể méo mó của mình bỏ tới bên cạnh Đăng Khoa. Mặc cho anh ta đang ra sức la hét cầu xin thì cô vẫn bám vào rồi leo lên ôm lấy cả người của Đăng Khoa. Chồng ơi, em trở về rồi. Một tiếng sấm truyền đến đánh thức kẻ đang lạc trong cơn ác mộng kinh hoàng. Đăng Khoa lồm cồm ngồi dậy, mồ hôi lạnh ướt hết cả người. Anh bất giác nhìn về phía tủ quần áo. Tuy bản thân không tin vào ma quỷ, nhưng Đăng Khoa vẫn không quen với việc ngủ cùng một cái xác bên trong tường. Nhưng lúc này Đăng Khoa không hề có sự lựa chọn. Việc Cẩm Thơ chỉ mới mất tích không bao lâu, nếu đem bán hoặc ra thuê trọ ở, nhất định cảnh sát sẽ nghi ngờ. Những ngày tiếp theo Đăng Khoa luôn mơ thấy ác mộng, nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại ở đó. Những lúc anh đang ngủ say, đột nhiên bên tai vang lên từng tiếng động lạ. Thậm chí khi đã tỉnh giấc mà âm thanh đó vẫn không biến mất. Nó giống như tiếng của người nào đó đang ra sức cào lên tường. Đó là âm thanh của móng tay va chạm mà phát ra. Đăng Khoa tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy được thứ gì đã tạo ra tiếng động rùng rợn đó. Anh cố gắng tập trung xem thử âm thanh ấy được phát ra từ chỗ nào. Và đôi sắc mặt của Đăng Khoa trắng bệch khi nhận ra âm thanh đó phát ra từ phía sau tủ quần áo. Hay nói đúng hơn, nó phát ra từ phía bức tường nơi mà anh đã giấu xác của Cẩm Thơ. Còn đang trong tình trạng sợ hãi thì đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên. Tiếp theo đó là cái tủ quần áo đột nhiên rung lắc dữ dội. Giống như có cái thứ gì đang muốn đẩy cái tủ qua một bên để thoát ra ngoài. Giờ thì Đăng Khoa không còn có thể nghĩ nhiều được nữa. Anh vội vàng chạy khỏi ngôi nhà trong đêm. Và đương nhiên, nơi mà Đăng Khoa có thể đến vào lúc này chỉ có thể là chỗ ở của cô tình nhân. Nhưng Đăng Khoa làm sao biết được cái thứ anh đang chạy trốn nào có phải là con người, mà đó chính là một linh hồn đã chết một cách oan ức. Dù anh có chạy tới đâu cũng không thoát khỏi số phận đã định sẵn cho mình. Vừa tới nơi, cô tình nhân đã ra đón Đăng Khoa và chăm sóc anh một cách tận tình. Điều này đã làm cho Đăng Khoa vơi bớt phần nào sợ hãi trong lòng. Nhìn cô tình nhân nũng nịu đầy quyến rũ khiến cho Đăng Khoa nổi lên dục vọng. Bản thân anh cũng muốn dùng sự ân ái này để giúp mình giải tỏa đi những căng thẳng trong mấy ngày qua. Hai người họ nhanh chóng quấn lấy nhau. Trong lúc hai người đang trao cho nhau nụ hôn nóng bỏng thì chợt Đăng Khoa hét lên. Người đang nằm gọn trong lòng anh nào có phải là cô tình nhân xinh đẹp dạng người, mà đó là Cẩm Thơ với một bộ dạng hết sức đáng sợ. Đầu tóc của Cẩm Thơ khi này rối bời, trên trán còn có một số tóc bị máu làm cho bết dính vào nhau. Hai mắt cô bây giờ chỉ toàn là tròng trắng, 10 đầu ngón tay bị cào tới bật máu khiến chúng trở nên be bét máu. Đăng Khoa hét lên một tiếng kinh hoàng rồi bật người dậy như một cái lò xo. Nhìn lại cơ thể của Đăng Khoa khi này, vì vừa mới ân ái với Cẩm Thơ mà cả người toàn là máu. Đăng Khoa vội chạy ra cửa nhưng hai chân đột nhiên không di chuyển được. Cả cơ thể như bị ai đó điều khiển mà cứng nhắc quay người lại. Khi này người trên giường đã trở lại là hình dáng của cô tình nhân trẻ và Đăng Khoa thấy cả người mình trở lại bình thường. Tất cả sự việc vừa rồi giống như một cơn ác mộng trong phút chốc biến tan mất. Cô tình nhân trẻ nhìn Đăng Khoa với vẻ mặt kinh ngạc. Cô ta hỏi. Anh làm gì mà tự nhiên nhảy dựng lên vậy? Đăng Khoa nuốt nước bọt, anh đưa tay lên, vuốt mặt mình ép cho bản thân bình tĩnh lại. Trong lòng Đăng Khoa tự an ủi bản thân rằng có lẽ vì quá lo lắng, cùng sợ hãi, nên anh mới sinh ra ảo giác. Đăng Khoa cảm thấy nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu không thì sớm muộn gì bản thân cũng phát điên. Sau khi đã tự tạo cho mình một lý do, Đăng Khoa mới chậm rãi quay trở lại giường. Tuy nhiên mỗi bước chân của anh đều mang theo sự run rẩy khó kiềm chế được. Cô tình nhân trẻ thở dài, vội đỡ Đăng Khoa nằm xuống. Có lẽ vì quá mệt mỏi mà lần này anh ngủ rất nhanh. Tuy nhiên khi bản thân chưa ngủ được bao lâu thì Đăng Khoa lại bị tiếng động đánh thức. Anh nhíu mày khó chịu mở mắt ra. Trời vẫn chưa sáng, trong phòng chỉ còn mỗi bóng đèn ngủ mờ ảo đang bật. Đăng Khoa phát hiện cô tình nhân trẻ bên cạnh. Không thấy đâu, anh đưa mắt nhìn quanh phòng thì thấy cô ta đang ngồi xổm trước cửa tủ lạnh. Lúc này đầu tóc cô ta có chút rối, đang đưa lưng về phía Đăng Khoa. Khi đã thích nghi với ánh sáng, tầm mắt của anh cũng rõ ràng hơn Đăng Khoa, mới phát hiện dường như cô tình nhân trẻ đang ngồi ăn gì đó. Mà âm thanh đánh thức Đăng Khoa chính là tiếng nhai nuốt khá lớn đến từ phía cô ta. Đăng Khoa bất giác rùng mình, anh nhanh chóng ngồi dậy rồi sợ hãi nhìn về phía cô tình nhân trẻ không chớp mắt. Dường như phát hiện người phía sau đã thức dậy nên động tác của cô tình nhân dừng lại. âm thanh nhai nuốt cũng vì vậy mà biến mất. Cô tình nhân trẻ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đăng Khoa, rồi dùng cái miệng đầy máu mỉm cười với anh. Hóa ra thứ cô ta ăn chính là thịt bò tươi sống bên trong tủ lạnh. Lúc này trên tay của cô ta còn sót lại một ít thịt máu, từ đó chậm rãi nhỏ xuống sàn nhà. Em đánh thức anh hả? Xin lỗi, tại em đói quá. Đăng Khoa biết người ở trước mặt không phải là cô tình nhân trẻ của mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng anh cũng ngầm biết cô ta đang bị ma quỷ nhập. Mà cách nói chuyện này thì người nhập vào cô ta, không ai khác chính là Cẩm Thơ. Cô tình nhân lúc này đột nhiên đứng dậy, rồi chậm rãi đi tới ngồi xuống trước bàn trang điểm. Nhìn vào trong gương, thì hình ảnh phản chiếu của cô tình nhân quả nhiên là hình dáng đáng sợ của Cẩm Thơ. Khi này cô tình nhân mới cất tiếng, nhưng phát ra từ cổ họng của cô ta còn có giọng nói của Cẩm Thơ vang lên cùng một lúc. Anh thích gương mặt này lắm phải không? Dứt lời, cô tình nhân lau sạch máu trên miệng rồi lấy trong tủ ra một cái lưỡi lam. Trước sự sợ hãi của Đăng Khoa, cô ta cúi xuống đưa lưỡi ra liếm lấy một cách thích thú. Máu cứ như vậy trào ra không ngừng, nhưng cô tình nhân lại chẳng thấy đau đớn gì. Thậm chí cô ta còn bật cười khanh khách. Máu cũng vì vậy mà từ trong miệng cô ta càng chảy ra nhiều hơn. Sắc mặt Đăng Khoa trắng bệch, dù bản thân sợ tới nỗi không thể cử động, nhưng cơ thể vẫn không tự chủ được mà run lên bần bật. Không dừng lại ở đó, cô ta còn đưa lưỡi lam lên và không ngừng gạch vào mặt của mình một cách mạnh bạo. Vừa gạch, cô ta vừa nói trong sự giận dữ cùng hả hê. Cho mày dùng bộ mặt xinh đẹp đi quyến rũ đàn ông này. Cho mày biết người ta có vợ mà vẫn bám vào này. Cho mày xúi giục người ta bỏ vợ này. Ta cho mày không còn mặt để đi phá gia đình người khác này. Lời vừa dứt thì cả gương mặt của cô ta cũng đầy vết thương. Những đường cắt vừa sâu vừa dài khiến máu liên tục trào ra. Rất nhanh cả gương mặt xinh đẹp giờ đã be bét máu. Dù vậy cô ta vẫn nhìn về phía của Đăng Khoa, cười một cách quái dị. Anh còn thích nó nữa không? Lời vừa nói xong, cô ta đã cười lên một cách khoái chí, âm thanh vang dội khiến người nghe sởn hết cả gai ốc. Đăng Khoa khi này rất muốn quỳ xuống để lại người đối diện. Lời nói cầu xin chứa đựng sự run sợ được phát ra một cách khó khăn. Anh lại em tha cho anh biết sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Chỉ thấy hồn ma của Cẩm Thơ đứng dậy, còn cơ thể của cô tình nhân thì ngã xuống như một con rối đứt dây. Trước cặp mắt sợ hãi của Đăng Khoa, hồn ma của Cẩm Thơ đi tới rồi đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh. Cô nói, đã biết sai thì phải sửa. Dứt lời, cả người của Cẩm Thơ liền ôm lấy cơ thể của Đăng Khoa. Nhìn cô bây giờ không khác gì một con rắn không xương đang trườn lên người anh một cách trơn tru. Rất nhanh, Cẩm Thơ đã bám lên cổ của Đăng Khoa rồi ngồi xuống một cách tự nhiên. Cô nhoẻn miệng cười nói, về nhà thôi chồng. Đăng Khoa khi này cả gương mặt đờ đẫn, nhìn anh bây giờ như một cái xác không hồn. Giữa bầu trời đêm âm u, bóng dáng của Đăng Khoa cứ lững thững đi trong bóng tối. Và trên cổ anh khi này chính là Cẩm Thơ đang ngồi vắt vẻo. Hiện tại Đăng Khoa đã hoàn toàn bị hồn ma của Cẩm Thơ khống chế, nhưng đầu óc của anh lại vô cùng tỉnh táo. Đăng Khoa chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân quay trở lại ngôi nhà. Sau khi vào trong, Đăng Khoa thấy mình khóa cửa lại, rồi đi tới đẩy cái tủ quần áo qua một bên. Tiếp theo, anh lấy một cây búa lớn và liên tục đập mạnh vào bức tường. Những tiếng nện vào tường vang lên một cách nặng nề, đi theo đó là từng mảng tường lần lượt rơi ra. Một mùi hôi thối bốc lên, đó là mùi của tử thi bị thối rữa. Rất nhanh cái xác của Cẩm Thơ đã hiện ra trước mắt, nhưng lần này tình trạng của cái xác còn kinh khủng hơn lúc mới chết. Da thịt cô bong chóc, chỗ hai mắt và miệng còn phân hủy tới mức thịt xung quanh trở nên nhầy nhụa. Nhìn kỹ còn thấy bên trong có vô số con giòi đang bò lúc nhúc. Khi này Đăng Khoa thấy mình đã có thể cảm nhận được cơ thể. Anh mừng như phát điên, muốn lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng Đăng Khoa lại hoảng loạn khi nhận ra dù có cố gắng thế nào hai chân của anh cũng không thể di chuyển được. Lúc này cái xác của Cẩm Thơ đột nhiên cử động. Đăng Khoa nghe rất rõ tiếng của các đốt ngón xương vang lên răng rắc. Cái đầu vốn đang ngoẹo qua một bên của Cẩm Thơ giờ đang chậm rãi ngẩng lên. Hai mắt đục ngầu đầy tơ máu của cô nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tiếp theo, hai tay của cô bắt đầu đưa ra rồi chạm vào người của Đăng Khoa, mặc cho anh đang la hét cầu xin trong tuyệt vọng. Ngoài trời lại đổ mưa, cảnh tượng này không khác gì cái ngày mà Cẩm Thơ bị giết. Bầu trời đen kịt, từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, gió thổi tới từng cơn, hòa cùng tiếng mưa tạo ra âm thanh như gào thét. Ngày hôm sau, người ta phát hiện cô tình nhân trẻ với tình trạng hết sức kinh khủng. Tuy cô ta vẫn giữ được mạng, nhưng cả gương mặt thì thê thảm vô cùng. Thêm vào đó, tinh thần của cô ta cũng không ổn định. Tùy theo góc độ của người ngoài thì tối qua chính tay cô ta đã rạch nát mặt của bản thân. Nhưng từ cái nhìn của cô ta thì lại thấy được là do oan hồn giận dữ của Cẩm Thơ cầm lưỡi lam điên cuồng gạch liên tục vào mặt của mình. Có lẽ vì quá sợ hãi mà cô gái này tinh thần đã không còn được tỉnh táo. Từ khi tỉnh lại, cô ta cứ liên tục nhận sai và xin lỗi. Đáng tiếc cuộc đời này của cô ta xem như đã bị hủy hoại hoàn toàn từ tinh thần tới thể xác. Vốn là một cô gái xinh đẹp lại có một công việc ổn định, vậy mà vì tham lam đã làm ra chuyện sai trái, để rồi cái giá nhận lại thật sự quá đắt. Có thể tội của cô ta trong mắt nhiều người không đáng phải nhận cái kết như vậy, nhưng làm sao có thể kêu một linh hồn chết trong oan ức phải biết phân biệt nặng nhẹ được. Vì vụ của cô tình nhân nên cảnh sát liền điều tra ra có liên quan tới Đăng Khoa. Họ lập tức đi tới tìm anh muốn lấy lời khai. Nhưng khi đến nơi, đập vào mắt họ chính là một cảnh tượng hết sức khủng khiếp. Chỉ thấy bên trong bức tường bị đập vỡ chính là cái xác của Cẩm Thơ, người đã mất tích trong suốt thời gian qua. Nhưng chuyện đáng sợ ở đây là cái xác thối rữa của Cẩm Thơ đang ôm lấy cơ thể của Đăng Khoa. Cả người của Đăng Khoa cứng đờ, gương mặt biểu lộ cảm xúc sợ hãi đến tột độ. Hai mắt của anh ta mở lớn hết cỡ, miệng thì há hốc. Rất rõ ràng, Đăng Khoa chính là sợ tới chết. Cẩm Thơ đã báo được thù, nhưng nỗi đau cũng không vì vậy mà biến mất. Mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Đăng Khoa đã nhận lấy báo ứng, cái giá phải trả chính là mạng sống của anh ta. Tình yêu sẽ thay đổi sao? Không, tình yêu chính là tình yêu, nó không hề thay đổi. Cái thay đổi chính là con người. Tình yêu vốn luôn rất đẹp, rất thuần khiết. Cả một đời người có khi chẳng thể gặp được nó. Có một số người chỉ vì rung động nhất thời và tìm đến nhau để lấp đầy khoảng trống của sự cô đơn, rồi tự nhận là mình đã yêu. Nhưng họ không nhận ra khi rời khỏi người mà họ cho là mình đã yêu, thì họ lại dễ dàng đi quen rồi thương một người khác rất nhanh chóng. Đó không phải là yêu, mà đó đơn giản chỉ là nhu cầu cuộc sống mà thôi. Cũng có một số người trong một khoảnh khắc nào đó đã thật sự yêu, giống như Đăng Khoa vậy, tin chắc rằng trong quá khứ anh thật sự yêu Cẩm Thơ. Nhưng vì biến cố xảy ra cộng với bản tính ích kỷ mà Đăng Khoa đã thay đổi, rồi dần quên mất đi đoạn tình cảm này. Suy cho cùng, lòng dạ con người là thứ không thể nào nói trước được. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo nhé.